Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phốc suy, làm vậy màu ngà linh quang hoàn toàn đem vậy con rơi hoàn toàn chiếm đoạt. Sau đó, một đạo đã bắt đầu dần dần cứng ngắc thân thể lại xuất hiện lần nữa, từ bầu trời rơi xuống, dọc đường phun ra máu tươi tựa như sương mù màu đỏ vậy, từ từ bồng bềnh. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi hơi há miệng đem ngực một ngụm chọc khí khạc ra, ánh mắt chậm rãi bắn về phía xa xôi chỗ đại liệt cốc gia nào đó ngồi mơ hồ đỉnh núi. Bởi vì ở nơi đó, mới là hắn mục tiêu chân chính, còn có không ít người hẳn ở bên kia chờ hắn đây. Mà đang ở Trần Phi một khắc sau thân hình trước mắt cả người tốc độ thật nhanh rời đi đại liệt cốc sau đó, vậy cách đó không xa một tòa quấn vòng quanh phong phú xanh sẫm rêu đá lớn phía sau, một vị trống cây nặng ông già chậm rãi xuất hiện, con ngươi nào đó tràn ngập vừa dày vừa nặng vẻ giật mình. Rất hiển nhiên vị này trống cây nặng ông già không phải người khác, chứng thật đã trước thời hạn đi tới nơi này rất lâu Diêm La Trần Phi Diêm Sư Thúc. Thằng nhóc này, phải biết hắn nhưng mà rất rõ ràng Trần Phi tuyệt đối là ở trước đây không lâu, mới vừa bước vào tiên thiên sơ kỳ cái cảnh giới này, nhưng bây giờ, lại có thể liền một cái công tước cấp bậc lão con rơi đều bị hắn dễ dàng như vậy cho làm thịt, cái này há có thể để cho hắn không kinh hãi, không cảm thấy rung động. Trách không được hắn có sức một thân một mình chạy đến nơi này nhưng mà cái này tốc độ tiến bộ cũng có phần quá kinh khủng đi. May là Diêm La loại này già 70 đến 80 lão ra giờ phút này cũng không nhịn được có chút chắc lưỡi hít hà, có chút khó tin. Dẫu sao loại này có thể nói là kinh khủng tốc độ tiến bộ, có thể không phải là đùa. Thậm chí hoàn toàn có thể nói hắn đời này cũng không có gặp qua, trừ phi là từ cái loại địa phương đó đi ra những người đó. Có thể Trần Phi và bọn họ có thể như nhau sao? Phải biết những người đó có thể là từ nhỏ sinh trưởng ở bọn họ người trong võ lâm trong mắt thánh địa à? Làm sao có thể như nhau? Nhưng mà không chỉ là hắn một người lúc này như vậy chấn động, bởi vì sẽ ở đó vị da trắng cuốn tóc quỷ hút máu ông già chết sau đó, khoảng cách đại liệt cốc xa xôi chỗ tòa kia mơ hồ đỉnh núi bên trong, một cái mai táng trong lòng đất cuối thông đạo tối tăm, một vị người mặc vào thêu có kỳ dị ma pháp phù văn phục sức ông già bỗng nhiên mở ra già nua cặp mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Trên người hắn ma pháp hơi thở làm sao biến mất, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Một bên như vậy nhỉ non, trong đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin, vậy người mặc ma pháp bảo ông già bỗng nhiên đứng dậy, đem quyển sách trên tay nhớ vứt xuống một bên, tự lẩm bẩm, đáng chết, thật biến mất. Chẳng lẽ, phải biết lão kia con rơi trên người ma pháp phù văn nhưng mà hắn tự mình trồng, nguyện ý là có thể bảo đảm hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Nhưng bây giờ, lão kia con rơi trên người ma pháp phù văn nhưng lại có thể biến mất, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Đáng chết. Nghĩ đến đây vậy người mặc ma pháp bảo ông già thân hình đột nhiên chớp mắt rồi sau đó cả người liền bước chân dồn dập rời đi thư phòng của hắn. Cùng lúc đó, ở vậy cuối lối đi bên trong có một tòa đen thui cung điện, lúc này đang có người hơi vội vàng ở bên trong đi đi lại lại, bởi vì trong bọn họ đã có người phát hiện ở đây, bọn họ thiết lập ở núi Alpen đại liệt cốc ở giữa dự bị sát thủ trụ sở huấn luyện, bên kia người đã không liên lạc được. Mà từ vệ tinh quay phim truyền tới hình ảnh tới xem, tựa hồ là có người ở vậy giết người. Chấm hỏi, ma pháp sư đại nhân, mà nhưng vào lúc này, vị kia người mặc ma pháp bào người đàn ông cao mày đi vào trong cung điện, nhất thời bên trong cung điện tất cả bước chân vội vàng người cũng dừng chân liền xuống, thần sắc cung kính, đưa tay đặt ở trước ngực mình nói. Bởi vì vậy người mặc ma pháp bào ông già không phải người khác, chính là bọn họ tinh hồng chi nha bốn đại vương bài một trong, danh hiệu là ma pháp sư đại nhân cấp hệ gió dị năng cường giả Amotic. Bất quá bọn họ dĩ nhiên không dám không ngừng kêu vị đại nhân kia tên họ cho nên vậy mà nói, đều là lấy danh hiệu tôn xưng. Chuyện gì xảy ra mà. Mà ở thấy bên trong cung điện hơi có chút sốc xếch cảnh tượng vậy người mặc ma pháp bào Amotic chân mày hơn nữa có chút nhăn, không nhịn được lạnh lùng hỏi. Ma pháp sư đại nhân, vệ tinh bắt được đại liệt cốc trụ sở huấn luyện bên kia hình ảnh, tựa hồ có người ở bên kia quấy rối, mà nghe được Amotic câu hỏi, trong đám người, một vị mặt đầy hung tợn lão gia đi nhanh về phía trước có chút khác thường vậy mở miệng nói. Có người ở bên kia quấy rối, tấm ảnh ở đâu, cho ta xem. Nghe được cái này, vậy Amotic trong lòng đột nhiên lột bột một chút, chợt trên mặt vẻ âm trầm càng ngày càng sâu, đưa tay thỉnh cầu vệ tinh truyền đưa trở lại tấm ảnh hình ảnh. Nhất thời thì có người đi lên trước đem một bản vệ tinh truyền đưa trở lại hình ảnh đưa cho hắn. Bóc. Nhưng mà vậy xuyên ma pháp bào Amotic nhưng chỉ là cầm tấm ảnh nhìn lướt qua, liền lập tức sắc mặt có chút âm trầm cùng nóng giận hất tay một cái cầm trong tay tấm ảnh thất lạc đi ra, trong cơ thể dần dần dạo rực dậy một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy gió bão khí. bởi vì trong hình kia hình ảnh chính là Trần Phi giết người một màn. Tôn kính ma pháp sư đại nhân, lại có người dám can đảm tới chúng ta Tinh Hồng Chi Nha đại bản doanh gây chuyện, đây quả thực quá không đem chúng ta không coi vào đâu, đây là khiêu khích, hoàn toàn khiêu khích. Đúng, tôn kính ma pháp sư đại nhân, loại khiêu khích này chúng ta tuyệt không thể nuốt xuống, nhất định phải dùng người kia máu tươi tới tẩy. Nhất thời bên trong cung điện truyền ra từng đạo dữ tợn lời nói châm chọc. Phải biết bọn họ nhưng mà Italy sát thủ thế giới vương giả, thế giới hắc ám rắn hổ mang chúa từ trước đến giờ chỉ có bọn họ Tinh Hồng Chi Nha giết người địa vị, lúc nào đến phiên có người lại dám tới bọn họ đại bản doanh gây chuyện hả? Đây hoàn toàn là sỉ nhục, là làm nhục, tuyệt không thể tiếp nhận. Được rồi, im miệng. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Amotic nhưng đột nhiên âm trầm quát một tiếng, kịch liệt tiếng vang nhất thời đem bên trong cung điện mọi người giật mình nhảy một cái, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, không hiểu tại sao đại nhân lại đột nhiên như vậy giận dữ. Con long, mà liền sau đó một khắc vậy Amotic một đôi thâm thúy, già nua con người đã lạnh lùng lần nữa quét trên mặt mọi người, cuối cùng ánh mắt nhắm thẳng vào nhất xó xỉnh một đoàn đen thui vật thể, nhìn nó quỷ dị ánh mắt chậm rãi nói, ra ra ngươi đâu? Hắn bây giờ ở đâu? Tôn kính ma pháp sư đại nhân các hạ, ra ra ta hắn gần đây đều ở đây bên trong tộc nghiên cứu một loại cổ đại bóng tối ma pháp. Cho nên hắn bây giờ cũng không có ở bên trong căn cứ. Đen như mực kia vật thể lộ ra một đôi lạnh như băng, đôi mắt vô thần, tôn kính nói. Đáng chết, nghe được cái này, vậy Amotic có chút tức giận mắng nhỏ một tiếng. Mà một màn này cũng càng để cho mọi người tại đây nghi ngờ trong lòng. Hụ hụ hụ à, Amotic phát sinh chuyện gì? Hụ hụ hụ, hụ hụ hụ, có thể nhưng vào lúc này, một đạo ho khan đến tựa như sắp tắt thở già nua tiếng từ đen thùi cung điện chỗ sâu nhất truyền tới, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng thần sắc như thường, sắc mặt bỗng nhiên đổi được tôn kính đứng lên. Đại nhân, chỉ gặp tất cả mọi người tại chỗ cũng thần thái trang nghiêm đưa tay để ở trước ngực ánh mắt hạ xuống, thân thể hướng cung điện chỗ sâu nhất phương hướng, tôn kính nói. Thậm chí liền Amotic cũng thu liễm lại liền mấy phần trên mặt phiền muộn, hướng cái hướng kia hơi khom người. Mà ở nơi này Tinh Hồng Chi Nha có tư cách đạt được như vậy long trọng đãi ngộ, không có người khác thì có một cái. Đó chính là bị dự là sát thủ giới truyền kỳ, đỏ thắm Chi Nha đệ nhất sát thủ Vương Đao Phong Tiệp Khắc. Không nghĩ tới cung điện này bên trong động tĩnh, liền hắn cũng người ta đều bị kinh động sao. Nhất thời không ít người cũng đổi được sợ hãi bất an, là kính sợ cũng là sợ hãi. Dẫu sao ở bọn họ những người này trong mắt vị đại nhân kia tựa hồ đã cùng tử thần không khác biệt. Có thể hoa cùng số. Tôn kính Đao Phong Tiệp Khắc các hạ tựa hồ xảy ra chuyện. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy người mặc vào pháo ma pháp Amotic đã mở miệng thanh âm âm trầm mở miệng nói, ngươi hẳn còn nhớ chứ. Ta từng ở các người vô cùng là trên mình đều lưu lại ma pháp dấu vết, nhưng bây giờ, vậy chỉ lão con rơi trên người ma pháp dấu vết biến mất hơn nữa đại liệt cốc bên kia tựa hồ vậy có động tĩnh gì là một người đông phương khuôn mặt. Ma pháp dấu vết. Nghe vậy, mọi người ngẩn ra, đường phố có chút mờ mịt, không hiểu tôn kính ma pháp sư đại nhân trong miệng cái gọi là ma pháp dấu vết biến mất ý vị như thế nào. Nhưng lại cũng có một số ít người nghe vậy sắc mặt một chút liền biến, bởi vì chính bọn họ chính là người dị năng, chính là ma pháp sư, cho nên dĩ nhiên rất rõ ràng, ở lại trên người người khác ma pháp dấu vết đột nhiên biến mất cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa người kia rất có thể đã chết mà tôn kính ma pháp sư đại nhân trong miệng lão con rơi tê. Đây chẳng phải là, đã chết rồi sao? Mà liền sau đó một khắc vậy cung điện chỗ sâu ho khan đến sắp tắt thở già nua tiếng, không có chút nào cố kỵ đem trong lòng lời muốn nói hỏi lên. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, hắn thanh âm nhưng lại một lần nữa chiến nguy nguy vang lên, nói, hụ hụ hụ, vậy đã như vậy, ngươi mang người trước đi xem một chút đi. Ta bây giờ còn đang trong ao máu, không có biện pháp lập tức đi ra bất quá chờ một hồi ta sẽ đích thân đi. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ, nghe nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ không nhịn được trong lòng run lên, bởi vì bọn họ Tinh Hồng Chi Nha mạnh nhất sát thủ vương, kinh khủng nhất tử thần lão nhân gia ông ta, phải ra núi sao? Vậy cũng tốt, tôn kính Đao Phong Tiệp Khắc các hạ. Có lẽ không cần ngươi đích thân ra tay, ta thì biết để cho hắn biết cái gì là chọc giận tử thần tuyệt vọng cùng cảm giác hít thở không thông. Chúng ta Tinh Hồng Chi Nha cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc. Nghe vậy vậy Amotic phảng phất là trong lòng có sức thần sắc cũng thay đổi được bỗng nhiên âm trầm đứng lên tàn nhẫn cười một tiếng nói. Tân tá phu, mang người theo ta cùng đi ra ngoài. Sát theo hắn liền lên đường, trước đi nhanh đến hắn bên người vị kia mặt đầy hung tợn lão gia nhất thời ngẩng đầu lên hét lớn một tiếng, rồi sau đó lập tức đem bên trong cung điện phần lớn Tinh Hồng Chi Nha thành viên tổ chức chung một chỗ đi theo Amotic từ vậy mai táng trong lòng đất trong lối đi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã dần dần đến gần tòa kia nguyên bản trong tầm mắt mơ hồ đỉnh núi. Sát theo thân hình hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ híp một cái, một cổ cười mỉa cùng với lãnh sắc lưu lộ ra. bởi vì hắn đã mơ hồ cảm thấy, ở ngọn núi kia lên có không ít người đang hướng hắn cái phương hướng này xuống. Là hắn, mà ở dần dần thấy rõ ràng đỉnh núi hạ đạo nhân ảnh kia mặt mũi sau đó, vậy Amotic không nhịn được trên khuôn mặt già nua hung hăng ngớ ngẩn, không nghĩ tới cái này người Đông Phương, cái này Trần Phi lại có thể như vậy trẻ tuổi. Bởi vì vậy hình vệ tinh giống như cũng không có theo đến Trần Phi mặt cho nên hắn trước cũng không có chú ý tới nhiều như vậy. Tôn kính ma pháp sư các hạ, chính là hắn dám can đảm tới chúng ta tinh hồng chi nha khiêu khích. Cho phép ta xuất chiến, ta chỉ cần một cái tay, đem có thể đem hắn cánh tay vặn xuống. Trầm tĩnh hồi lâu sau, người đi theo Amotic bên cạnh vị kia mặt đầy hung dữ ông già nanh như vậy nói. Ngươi cho rằng ngươi so lão con rơi còn lợi hại hơn sao? Có thể nghe nói Amotic nhưng chỉ là lạnh lùng quét hắn một cái, lời nói ra làm vậy mặt đầy hung dữ ông già sắc mặt cứng đờ. Xin lỗi, tôn kính ma pháp sư đại nhân. Trên thực tế, hắn cũng không tin vĩ đại huyết tộc đại nhân đã chết, cho dù chuyện này là thật hắn vậy không tin chuyện này là vậy, khuôn mặt trẻ tuổi như vậy người Đông Phương cái gọi là. Một là bởi vì là hắn vốn là xem thường gầy yếu người Đông Phương, thứ hai là bởi vì là vĩ đại huyết tộc đại nhân, đây chính là công thức cấp bậc truyền kỳ tồn tại, há sẽ tùy tùy tiện tiện chết. Chẳng qua là, đang đối mặt hơn nữa ma pháp sư cường đại đại nhân Amotic, hắn cũng không dám đem trong lòng nghi ngờ chút nào biểu hiện ra. Bởi vì hắn không muốn tìm chết, chưa nói chi là hắn còn rõ ràng nghe được đối phương trong giọng nói ẩn giấu lạnh như băng. Các người đều là tinh hồng chi nha người sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo từ dưới chân núi truyền tới. Nghe vậy nhất thời vậy Amotic trong con ngươi lướt qua một tia lạnh như băng vẻ âm trầm, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi vậy tấm không quá thói quen khuôn mặt người Đông Phương, lạnh lùng nói, người Đông Phương, ngươi không biết đây là địa phương nào? Còn có thể là địa phương nào? Không phải là các người tinh hồng chi nha đại bản doanh sao? Nghe vậy Trần Phi hơi nhún vai một cái, ngẩng đầu lên, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra lau một cái lệ khí nói. Đột nhiên không giải thích được nhô ra nhiều người như vậy, hơn nữa từng cái gắt gao nhìn chằm chằm hắn ánh mắt còn như vậy không tốt, nhất là lúc này theo hắn nói chuyện ông cụ kia thật giống như còn là một rất lợi hại người dị năng ma pháp sư. Trận này chiến đấu còn thật là có chút dọa người à, đều là muốn đến giết hắn sao? Oanh! Mà đang ở hắn cái này lời nói mới vừa rơi xuống, từ vậy Amotic bên trong thân thể bất ngờ hiện ra một cổ giống như gió bão vậy cuồng trào đáng sợ khí thế. Hắn mặt âm trầm khát gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, Đông Phương tiểu tử chẳng lẽ ngươi chưa thấy được ngươi khẩu khí này có chút quá lớn sao? Ngươi lấy là, ngươi là ai? Cấp hệ gió người dị năng. Thấy tình cảnh này, cảm nhận được vậy quen thuộc mà vừa xa lạ nguyên tố gió ma pháp cáo kỉnh chập chờn, Trần Phi ngược lại là không kềm hãm được híp mắt lại, nhớ lại trước ở đó cùng Châu cùng lão kia Benson giao thủ, chẳng qua là bây giờ người trước mắt này, tựa hồ rõ ràng yếu hơn một nước à. Nghĩ đến đây, hắn giống như là hơi cười khanh khách nhún vai một cái đi, chợt nâng lên hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lạnh lùng nhìn đối phương, tự thiếu phi thiếu nói, giống nhau nói trước kia cũng có người giống như ngươi như vậy chất vấn qua ta, bất quá, ngươi không muốn biết hắn bây giờ đi đâu liền sao? Nghe vậy vậy Amotic trên khuôn mặt già nua nếp nhăn đột nhiên run lên, một đôi ác liệt hàn mang hiện lên trong mắt. Rất hiển nhiên, Trần Phi mặc dù không có nói rõ người nọ là ai, có thể cái này, không đã là rất rõ ràng sao? Lão kia con rơi lại là thật chết ở trên tay hắn, chết ở cái này tay của người tuổi trẻ lên. Động thủ thủ tiêu hắn. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được mí mắt vừa nhấc, một cổ tràn đầy giá rét sát ý lạnh như băng giọng điệu bật thốt lên, vang vọng ở bên người mọi người bên tai. Nhất thời, những cái kia tinh hồng chi nha sát thủ liền hành động, từng cái sắc mặt âm lãnh hoặc là mang cười lạnh hướng Trần Phi vây tụ đi lên, có lẽ cũng chỉ có một số ít người thông minh, lựa chọn không lưu dấu vết xa xa treo ở đội ngũ chót hết. Bởi vì, ma pháp sư vĩ đại Amotic các hạ, hắn loại này ra lệnh không rất giống là để cho bọn họ đi lên cầm mệnh dò xét sao? Xem ra ngươi là thật không đem mình thuộc hạ mệnh, làm mệnh à, như thế tàn nhẫn vô tình sao? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi phảng phất là lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Bàn tay sát theo lộn một cái, chỉ nghe được một đạo nặng nề phốc suy tiếng vang lên, ở trong tay hắn liền bất ngờ hiện ra 5 chuôi thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, ngón cái vậy lớn nhỏ ngọn lửa kiếm nhỏ. Đúng vậy, ở hắn xuyên ngang hơn nửa Á Âu đại lục trong đoạn thời gian này, hắn tu luyện Tam Dương kiếm điển lại lần nữa được tăng lên, ngưng tụ ra thứ 5 chuôi Tam Dương chân hỏa kiếm khí, vậy coi là bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Đó là, mà ở ánh mắt bắt được Trần Phi trong tay vậy nhàn nhạt diễm quang, vậy Amotic mặc dù cũng không thấy rõ, vậy diễm quang kết quả là cái gì, chẳng qua là cảm giác được vậy năng lượng ẩn chứa trong đó chập chờn, liền lập tức không nhịn được cả người nổi da gà cũng nhô ra, một cổ nồng nặc lòng rung động cảm tự nhiên nảy sanh. Đợi một chút, đáng chết, coi như làm hắn tiếp bên trong sắc mặt đột nhiên biến đổi, chuẩn bị lên tiếng quát bảo ngưng lại những sát thủ kia cửa được là, nhưng phát hiện đã muộn. Đi đi. Chỉ gặp Trần Phi đem lòng bàn tay vậy năm chuôi hừng hực thiêu đốt ngọn lửa kiếm nhỏ quyền trưởng nắm chặt cong ngón tay bắn ra, nhất thời thì có từng luồng nóng bỏng vô cùng, sắc bén kinh người kiếm khí giống như bão táp vậy kỳ tập đi ra ngoài, tốc độ kia thật là sắp đến để cho người khó tin. Đột nhiên xuất hiện vậy từng luồng tốc độ nhanh đến khó tin kiếm khí, làm những sát thủ kia đột nhiên sừng sờ. Bởi vì đây là bọn họ hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua đồ, nhưng mà cũng còn không chờ được đạt tới bọn họ kịp phản ứng, từng đạo trầm thấp tiếng nổ cũng đã tiếp liền không ngừng vang khắp lên. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Vì vậy, ở đó Amotic bỗng nhiên co rúc lại cùng với kinh hãi già nua trong con ngươi, những cái kia còn đang hướng Trần Phi cười lạnh chậm rãi đến gần bọn sát thủ, lại có thể từng cái thân thể đột nhiên run rẩy, bởi vì thân thể bọn họ lên bộ vị yếu hại, đã không giải thích được nhiều hơn từng cái máu tê rầm rề nóng bỏng lỗ máu, cuối cùng quỷ dị nổ bể ra. Cuối cùng, những sát thủ kia không một người kịp phản ứng, vậy không có một người tới kịp phát ra trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà ở đó Amotic sợ hãi trong ánh mắt, bên tai cũng đã liên tục không ngừng truyền tới nặng nề tiếng nổ vang, cùng với một cái cổ thi thể ầm ầm ngã xuống đất thanh âm. Làm hắn cả người cũng thiếu chút nữa sợ ngây người, chợt cột xương sống khí lạnh lê lết thẳng đi bốc ra ngoài. Người kết quả là người nào? Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta đổ phương hòa bình của thế giới hiệp nghị? Ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Mắt thấy tuyệt đại đa số nguyên bản đi theo hắn bên người, bọn họ tinh hồng chi nha sát thủ hóa là một cái cổ thi thể ngã xuống, vậy Amotic chân thực không nhẫn nại được trong lòng sợ hãi, một đôi thâm thúy trong mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi kiêng kỵ nói. Bởi vì lúc này hắn đã không khỏi không thừa nhận ở hắn trước mắt cái này nhìn như hết sức nam trí người Đông Phương tiểu tử, so với hắn trước trong lòng tưởng tượng muốn khó giải quyết đáng sợ nhiều. Cho nên liền hắn lúc này đều có chút thật không dám ra tay, chỉ có thể phát ra như vậy chất vấn. Vấn đề của các ngươi thật đúng là nhiều à, không biết lý do này đủ chưa? Trên cổ ta vết sẹo này, nhưng mà người các ngươi, cho ta lưu lại. Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, kéo ra mình cổ áo, giọng dần dần trở nên lạnh. Người chúng ta, là ai, mà ở thấy Trần Phi trên bả vai vậy đạo đánh vết, Amotic con ngươi co giúp một cái, chợt không nhịn được liếm môi một cái nói. Là ai, Quang Minh Chi Tử biết sao? Trần Phi híp mắt cười lạnh nói. Quang Minh Chi Tử? Biết sao hắn dĩ nhiên biết. Bất quá hắn Amotic lúc này sắc mặt đã đổi được tương đương khó khăn xem, không nghĩ tới thật là bởi vì bọn họ tinh hồng chi nha người xuất thủ trước đối với phương mới sẽ xuất hiện ở nơi này, muốn trả thù hơn nữa cái này còn là một như thế kinh khủng người. Bọn họ tinh hồng chi nha ngân bài sát thủ một trong Quang Minh Chi Tử vi phạm quy định của tổ chức lại dám âm thầm nhận đi Đông Phương mỗ đất nước giết người nhiệm vụ, lại không nói cái gì từ không tự lượng sức bởi vì bây giờ cũng đã chậm, dù sao đối phương đều đã tới sát Italy tới, còn có trên cổ kia đánh vết tuyệt đối là chúng mục tiêu chỗ hiểm khu vực. Nhưng lại không đem người giết chết. Được rồi, tôn kính các hạ, đây đúng là chúng ta tổ chức sai lầm cùng sai lầm, cho phép ta ở chỗ này hướng ngươi dâng lên nhất thành khẩn xin lỗi. Hắn đi theo chậm rãi nói. Ha ha, có thể nghe nói, Trần Phi nhưng khóe miệng nhỏ câu vậy cười một tiếng, bình tĩnh vô cùng nhìn đối phương mở miệng, ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng. Ta không xa vạn dặm điều chạy tới các người Italy, có thể không phải là vì tới nghe các người một câu xin lỗi. Nghe được cái này vậy Amotic sắc mặt đổi một cái. Vậy không biết các hạ ngươi, muốn cái gì? Vậy Amotic sát theo chậm rãi nói. Ta muốn, nghe vậy Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, bật thốt lên, thật ra thì vậy rất đơn giản. Ta bất quá chỉ là muốn bưng các người ổ mà thôi. Người nói thật các hạ, loại này đùa giỡn cũng không tốt cười. Nghe được cái này may là Amotic trong lòng đối với Trần Phi vô cùng kiêng kỵ, vậy vẫn là không nhịn được ở trong nháy mắt kia ở giữa sắc mặt thay đổi, lộ ra một vẻ dữ tợn, rồi sau đó vẫn còn là cưỡng ép đè ép xuống, lạnh như băng nói. Phải không? Không quá ta thật giống như cũng không phải là nói đùa, nếu không, ngươi lấy là ta vạn dặm điều chạy tới cái này, là vì làm gì? Trần Phi nhìn đối phương vậy tấm dần dần có chút không khống chế được mặt giữ tợn bàng, khóe miệng mỉm cười đồng dạng cũng là chậm rãi đổi được âm u chết nhìn chằm chằm đối phương trong mắt nói. Ngươi! Nghe vậy, vậy Amotic nét mặt già nua trên rốt cuộc không nhẫn nại được hiện ra một vẻ giữ tợn vẻ coi như sau đó một khắc hắn nhưng ở một lần sắc mặt biến. Bởi vì một cổ nóng bỏng khí thế đã đem hắn trùng trùng bao phủ. Đừng trách ta chưa cho qua ngươi cơ hội, ngươi không phải ta đối thủ, nếu như sẽ ở cái này ngăn cản ta, ngươi sẽ mất mạng. Trần Phi tựa hồ rốt cuộc không tính nhẫn nại cùng hắn lại nói nhảm nhiều, cả người trên dưới tràn ngập kinh người khí thế, ánh mắt cũng thay đổi được hoàn toàn âm u, nhìn đối phương, cảnh cáo nói. Ngươi thật lấy là ta Amotic không dám động tay, mất mạng hẳn là ngươi đi, cuồng vọng người Đông Phương, có thể vậy Amotic cũng đã trực tiếp nói cho hắn câu trả lời. chỉ gặp sắc mặt âm u gào thét nói, chợt nhanh chóng đưa tay ra, ở đó giữa không trung rạch một cái, một đạo quỷ dị ma pháp trận lúc này xuất hiện. Phong chi ma pháp, phong thần trường mâu, một đạo bao quanh khủng bố gió bão lực nguyên tố trường mâu đâm hướng Trần Phi, dễ như bỡn. Lấy Trần Phi hiện nay thực lực đã ngưng tụ ra năm chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí cùng với chủ tu công pháp tọa vong kinh màu ngà linh quang tăng cầm tối thiểu cũng có thể đạt tới luyện khí tầng 4, cũng chính là tiên thiên sơ kỳ càn quét đến nước. Cho nên trước vậy tinh hồng chi nha công tước cấp bậc lão con rơi mới có thể ở tay hắn bên trong bại được nhanh như vậy. Một là bởi vì là sơ sót khinh thường, ứng phó không kịp, thứ hai là bởi vì là thực lực sai biệt rõ ràng, phổ thông công tước cấp bậc quỷ hút máu tự nhiên không cách nào cùng luyện khí tầng 4 đỉnh cấp như nhau. Còn như bây giờ, vậy Amotic xác xác thật thật so với trước đó lão kia con rơi mạnh một chút, thậm chí cũng vượt ra khỏi tầm thường cấp người dị năng cường giả một ít, nhưng ở Trần Phi trong mắt cái này vẫn là có chút không đủ xem. Có lẽ ngươi sẽ hối hận ngươi hiện ở cái quyết định này. Trần Phi nhìn tựa như đã là quyết định Amotic, gương mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Oanh, xì, xì ung ung, ung ung, ung ung, mà đang ở hắn líu díu tiếng rơi xuống trong nháy mắt, chỉ gặp trong cơ thể bất ngờ bộc phát ra một cổ nóng bỏng, nóng rực cương mãnh kinh người khí thế. Từng luồng lớn chừng ngón cái diễm quang vây quanh hắn lòng bàn tay lẩn quẩn, còn có năm chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí hoàn toàn hiện hình đi ra, trôi lơ lửng ở hắn lòng bàn tay, kiếm khí mênh mông, rất là mũi nhọn. Vậy từng luồng lớn chừng ngón cái diễm quang giống như đợt khí vậy, xen lẫn quấn quanh ở đó năm chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí chung quanh, phát ra nóng bỏng, nóng rực hơi thở, làm quanh mình không khí thậm chí cũng đột nhiên lay động. Hiện ra từng luồng khói xanh, mà đây cũng là Trần Phi đến trước mắt mới ngưng hỏa lực lớn nhất mở hết. Năm chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí chung vào một chỗ, đủ để làm tiên thiên sơ kỳ tầng thứ tột cùng cường giả cũng kiêng kỵ. Như vậy vậy hiển nhiên, đây là Trần Phi nói ra trước lời nói kia lớn nhất dựa vào. Đối mặt chính là một vị cấp người dị năng, hắn cũng đích xác thực có một ít thực lực chống đỡ, không phải nói ta cuồng vọng tự lớn. Hối hận ta cho tới bây giờ không hối hận. Bởi vì ngày hôm nay ngươi sẽ chết tại đây, ngu xuẩn người Đông Phương. Nhưng mà cho dù là đang đối mặt như vậy một loại cảnh tượng vậy tinh hồng chi nha bốn đại vương bài một trong ma pháp sư đại nhân Amotic vậy vẫn là một mặt âm u trước giọng tràn đầy lạnh như băng cùng tàn nhẫn. Rất hiển nhiên ở hoàn toàn xé rách ra mặt sau đó, hắn vậy lười được làm gì nữa yếu ớt đạt tới ngụy trang. Bây giờ bọn họ hai bên đã đạt đến không chết không thôi đến nước, hắn tự nhiên sẽ không ở trên miệng nhượng bộ. Chớ nói chi là, hắn cũng không phải thật đối diện mình không có lòng tin. Hống! Sát theo liền gặp hắn phát ra một tiếng gào thét lại có thể cho gọi ra một đạo đao gió ở mình ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa mỗi người cắt một chút, sát theo thì có hai giọt tràn ngập tia sáng huyết dịch nhỏ xuống, rơi vào vậy đang hắn tiếp nhận kêu gọi hệ gió ma pháp phong thần trường mâu. Mà cũng chính là ở một chớp mắt kia, làm tràn ngập hào quang huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống, đang cuồng bạo hệ gió ma pháp liền thật giống như điện giật điên cuồng run lên, toát ra lực lượng nói ít nếu so với trước kia cường đại gấp đôi. Cái này, mà ở thấy tình cảnh này, coi như là Trần Phi cũng không nhịn được hơi mị lên một ít ánh mắt. Bởi vì hắn lại có thể mơ hồ cảm thấy một ít nguy hiểm. Ngu xuẩn người Đông Phương, chịu chết đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mà liền sau đó một khắc vậy Amotic đã hét giận dữ đứng lên, rồi sau đó bỗng thật nhanh kết ra một đạo ma pháp dấu vết chợt mãnh một vung, không khí run một cái, vậy tràn ngập đáng sợ hệ gió nguyên tố trường mâu đã hướng Trần Phi xuyên thủng tới, nhấc lên một mảnh gào thét toàn gió. Ở đó trong gió lốc từng luồng đao gió lóng lánh nhức mắt sắc bén ánh sáng, liền thật giống như có thể cắt không khí vậy. Vô cùng kinh người, tốc độ thật nhanh. Mà ở thấy vậy giống như gió bão vậy yêu Việt trường mâu hướng mình xuyên thủng tới, Trần Phi phảng phất là lại gặp được ban đầu cùng lão kia Benson giao thủ một màn, một cái tốc độ nhanh đến khó tin ma pháp đánh vào hắn trên mình tựa như cùng ngày đó như nhau. Thành tựu Tây Phương dị năng trung tốc độ kinh khủng nhất nguyên tố tồn tại quả thật làm cho người đánh từ trong lòng cảm thấy lòng rung động. Ầm ầm ầm đi đôi với khủng bố cũng đang gào thét gió lớn bay nhanh, vậy phong thần trường mâu từ trên trời hạ xuống, lấy một loại dễ như bỡn thực lực chớp mắt ở giữa chuyển kiếp mấy chục mét khoảng cách xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Xì. Nhất thời thì có một mảng lớn lẫm liệt tới cực điểm gió lớn đao gió hóa là đợt sóng, giống như bão táp vậy phóng lên cao, rồi sau đó bộc phát ra. Một màn này làm những cái kia may mắn còn sống sót gần nửa bộ phận tinh hồng chi nha sát thủ con ngươi co giúp một cái thần sắc run rẩy. Không hổ là tôn kính ma pháp sư đại nhân, cái này thật chân thực quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Lại có thể không biết né tránh cùng phòng ngự, thật là ngu xuẩn người Đông Phương, ngươi lấy là ta cái này một cái phong thần trường mâu là đùa giỡn sao? Mà ở thấy Trần Phi chỗ ở khu vực bất ngờ đã bị cuồng trào vậy ma pháp đao gió bão táp bao phủ, vậy Amotic cũng không nhịn được nữa phát ra dữ tợn tiếng cười, sắc mặt khinh thường. phải biết hắn nhưng mà hung danh truyền vang thế giới tổ chức sát thủ tinh hồng chi nha bốn đại vương bài một trong cấp hệ gió người dị năng, những năm gần đây thì có ai dám khinh thường hắn Amotic. Đừng nói ở hắn trong mắt Trần Phi thực lực sợ rằng nhiều nhất liền so hắn mạnh ra một đường, nhưng mà coi như là những cái kia so hắn mạnh ra càng nhiều người hơn, dám can đảm khinh thường Amotic cuối cùng đều là bỏ ra máu giống vậy giá phải trả. Dẫu sao phải biết hắn nhưng mà sát thủ, rất rõ ràng vậy rất sở trường làm sao đi giết người tựa như cùng bây giờ như nhau. Rất hiển nhiên, nuốt xuống ở hắn xem ra cái này ngu xuẩn người Đông Phương rõ ràng cho thấy tự nhận là thật lực xuất chúng cho nên lại có thể liền lấm tấm né tránh hoặc phòng ngự tư thái cũng còn không kéo được đạt tới bày ra cũng đã bị hắn có 102 thế giới chi nhất hệ gió ma pháp cấp tốc bao phủ. Mà đây cũng đem để cho hắn bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Giao giao giao giao. Hệ gió ma pháp cây có gai cắt lồng giam. Nghĩ đến đây, vậy Amotic liền càng không nhịn được giữ tận tiếng kịch liệt thậm chí lại lần nữa triệu hoán ra một đạo khủng bố tới cấp bậc hệ gió hoàn cảnh ma pháp đem Trần Phi chỗ ở mảnh khu vực kia hoàn toàn bao phủ. Hệ gió cấp hoàn cảnh ma pháp cây có gai cắt bao phủ, đây là so phong thần trường mâu, phong long chi nha cường hãn hơn ma pháp bởi vì nó có thể thay đổi hoàn cảnh. Mà đây cũng là ma pháp nghĩa sâu xa ở giữa nguyên tắc cao nhất. Ầm ầm ầm. Mà liền sau đó một khắc kinh khủng kia nguyên tố hoàn cảnh ma pháp đã hoàn toàn bộc phát ra, đem Trần Phi chỗ ở vậy một phiến khu vực bao phủ thậm chí liền thiên xuống lòng đất không khí cũng mơ hồ đổi được chân không đứng lên, bởi vì hoàn toàn bị chiều ly, ước chừng chỉ có đáng sợ hệ gió ma pháp đang tàn phá hết thảy. Nhưng mà ở thấy một màn này Amotic lại đột nhiên khó hiểu trên mặt nụ cười dữ tợn có chút cứng ngắc. Bởi vì hắn loáng thoáng cảm giác được không đúng, đây không khỏi có chút quá thuận lợi, không phải sao? Đáng chết, kết quả này hắn không nhịn được hơi biến sắc mặt, vẫy tay đem vậy giữa trời đất đang tứ ngược khủng bố nguyên tố dần dần xua tan mở, nhưng phát hiện vậy một phiến khu vực đúng như hắn trong lòng như bất an như vậy lại hoàn toàn không có bất kỳ một người nào bóng dáng, đang còn dư lại chật vật hết thảy, ở thật sâu đâm đau tim hắn cùng con ngươi. Người đâu, người đang đùa ta? Vậy Amotic không nhịn được phát ra một tiếng gầm thét trên mặt thần sắc lộ vẻ được vô cùng là âm nặng cùng lạnh lùng. Như vậy cũng tốt giống như hắn không tiếc bất cứ giá nào toàn lực thi triển ra thủ đoạn, nhưng thật giống như toàn bộ hủy diệt ở không khí lên cái loại đó cảm giác vô lực cái loại đó không hư cảm thật là đủ để cho tâm linh của người ta tan vỡ. Cũng đủ để cho người cảm giác được cực lớn khuất nhục. Dẫu sao, hắn như vậy hãy cùng thằng hề như nhau buồn cười, không phải sao? Đùa bỡn ngươi, ngươi muốn nghĩ như vậy thật ra thì vậy không sai. Mà nhưng vào lúc này, một đạo bóng người nhàn nhạt xuất hiện ở cách đó không xa một khối một người cao trên đá lớn. Hắn trên gương mặt lộ ra một vẻ thần sắc tự thiếu phi thiếu. Nói phải trái, đối phương ngón này quả thật rất mạnh, nếu như hắn mới vừa rồi bị dính dấp đến trong đó mà nói, cho dù không chết phỏng đoán vậy được nửa tàn tật, không có nửa điểm chỗ trống nhưng mà thực tế giống như này tàn khốc không bất kỳ giả thiết. Hắn ở đối phương cái này một bộ liên hoàn thế công bùng nổ trước thời hạn rút người ra liền đi ra, bình yên vô sự, cái này thì định trước đối phương mới vừa rồi vậy hết thảy, vậy toàn bộ cũng chỉ có thể coi như là một thằng hề, không cách nào cãi lại. Nếu ngươi cũng là ta dâng lên như vậy đặc sắc đại lễ, nếu không phải trả lễ lại hồi báo ngươi một chút há chẳng phải là lộ vẻ được chúng ta người Hoa vô lễ. Trần Phi như vậy nỉ non, chợt khóe miệng hơi móc một cái, đưa tay ra, đánh một cái hưởng chỉ. Oanh! Mà đang ở vậy thanh thúy hưởng chỉ tiếng vang triệt ở mọi người bên tai, ở đó khoảng cách Trần Phi cách đó không xa Amotic nhưng đột nhiên thần sắc biến đổi, con ngươi co rúm một cái. Bởi vì dưới chân hắn chỗ khu vực bất ngờ không biết lúc nào không ngờ bị một quyền màu đỏ thẫm ngọn lửa tranh thành vòng, bao phủ chung một chỗ, phong bế. Mà đang ở ngọn lửa kia vòng bao phủ vòng chung quanh từng chuôi cánh tay vậy lớn nhỏ lớn bằng tam dương chân hỏa kiếm khí thật giống như định hải thần châm vậy, chặt chẽ định ở chung quanh, làm vậy Amotic lại là mồ hôi lạnh trên trán lập tức rơi xuống, già nua thân thể điên cuồng lay động. 1, 2, 3, 4, 5, 6 không khỏi không thừa nhận, ngươi thực lực quả thật muốn so với ta tưởng tượng mạnh một chút cho nên, để cho ngươi nhiều nhìn ta một chút lá bài tẩy. Trần Phi đưa tay ra đếm đếm vậy định ở ngọn lửa vòng chung quanh tam dương chân hỏa kiếm khí, bất ngờ, lại có thể, lại đếm tới liền thứ 6 chuôi, chợt híp mắt nhỏ nhỏ cười lên 5 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí, lại còn không phải là cực hạn của hắn. Ngươi, phong chi ma pháp, phong thần bảo vệ. Mà ở thấy một màn này, cảm giác được chung quanh đối diện nhào tới nóng bỏng, kinh người nhiệt lượng, vậy Amotic không nhịn được già nua chậm chạp tim cũng điên cuồng loạn động đứng lên. Một khắc sau, từ trong cơ thể hắn hiện ra cuồng bạo hệ gió nguyên tố, ở hắn sắc mặt âm trầm trong ngưng tụ ra mình cường đại nhất bảo vệ ma pháp, rồi sau đó lại gặp hắn vung tay lên, các loại hệ gió nguyên tố mãnh liệt năng lượng được triệu hoán liền đi ra, hướng chung quanh vậy màu đỏ diễm quang điên cuồng xông lên rầm rầm đi, kỳ vọng đánh mở một cái lỗ hổng có thể thoát đi. Muốn chạy cũng không phải là như vậy dễ dàng. nhưng mà thấy tình cảnh này, Trần Phi nhưng không tự chủ được khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười nhàn nhạt. Chợt liền gặp hắn đột nhiên ánh mắt trầm xuống, vẻ lạnh lùng bùng nổ, sẽ ở đó amotic con ngươi co rúc lại ở giữa, vậy sáu trôi trôi lơ lửng ở giữa không trung tam dương chân hỏa kiếm khí bất ngờ biến thành hừng hực thiêu đốt đợt sóng, hướng hắn mãnh liệt vét sạch đi, tràn đầy đếm không hết thật nhỏ kiếm khí lưỡi kiếm, mũi nhọn tới cực điểm. T, mà ở làm tại chỗ vậy một số ít may mắn còn sống sót tinh hồng chi nha sát thủ thấy một màn này sau đó, mỗi một người đều không nhịn được sắc mặt tái nhợt, ngược lại hít một hơi khí lạnh khí tới. Dẫu sao mặc dù trong đó bọn họ trong lòng cũng kịp chuẩn bị, nhưng bây giờ Trần Phi biểu hiện ra thủ đoạn vẫn còn là quá cường thế quá kinh người. Liền bọn họ tinh hồng chi nha kinh khủng nhất bốn đại vương bài một trong tôn kính ma pháp Amotic đại nhân đều bị khóa lại, luân hãm vào vậy cũng đập xích diễm trách vòng trong, bọn họ há có thể không rung động, há có thể không kinh hãi. Mà đang ở vậy xích diễm vòng bộc phát ra cuộn sạch hết thảy sau đó, vậy sáu chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí hóa thành cuồn cuộn hừng hực cháy đợt sóng đã chôn ở hết thảy, nóng bỏng, bén dọa người. Hống! Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Amotic rốt cuộc không nhịn được thần sắc hoảng sợ gào thét một tiếng, chợt từ trong cơ thể hắn hiện lên chỗ một cổ khó tin mãnh liệt gió bão lực cùng với ở đó trên cổ tay vậy cái phong cách cổ xưa chiếc vòng cũng đã hô xì xì cướp hiện ra mấy chục thành trăm đạo màu xanh đậm vách ánh sáng, đem hắn cả người phong khóa, hình thành đồng thời phòng ngự. Rất hiển nhiên đồ chơi này không phải những thứ khác, chính là Tây phương người dị năng thế giới tiếng tăm lừng lẫy ma pháp đạo cụ. Cũng chỉ có cấp bậc trở lên người dị năng cường giả mới có tư cách chế tạo ra, vô luận là uy lực hoặc giả là giá trị, cũng không có so kinh người. Phốc suy, phốc suy, phốc suy keng, keng. Thương, nhưng mà Trần Phi thi triển ra ngón này thế công, vẫn còn là vượt quá đại chỗ tưởng tượng của mọi người. Bởi vì, sẽ ở đó giống như đợt sóng vậy xích diễm mãnh liệt đánh vào ở đó vách ánh sáng trên, chỉ gặp người sau nhất thời lập tức liền bị kinh khủng kiếm khí tiêu ma, phai mờ đứng lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được yếu kém cuối cùng là bể ra. Rắc rắc. Mà vậy Amotic trên cổ tay phong cách cổ xưa vòng tay vậy ngay tức thì nổ tung mở, đem hắn giả nua tay khô héo cánh tay lôi xé máu thịt mơ hồ, máu tươi rầm rề. Hơn nữa cái này cũng chưa tính kinh khủng nhất là vậy dư lực còn tiếp tục đánh vào về phía trước hung hăng chìm ngập ở đó Amotic thi triển cuối cùng một tầng phòng vệ phong thần bảo vệ trên. Nhất thời mảnh khu vực kia truyền đến làm người ta răng ê ẩm tan dã tiếng cùng với đi đôi với đỏ thẫm cùng gió màu sắc quang vụ dâng lên cũng có một đạo kêu thảm thiết không cách nào kiềm chế trước xuất hiện. T, vậy Amotic lúc này cả người sắc mặt đều thay đổi thiếu màu máu cùng với điên cuồng lay động. Bởi vì hắn vào giờ phút này đã chật vật tới cực điểm, vô luận là đeo phong cách cổ xưa thủ hoàn cánh tay kia thiếu chút nữa bị phế, máu thịt mơ hồ, hoặc giả là trước ngực cùng với giữa eo hoàn toàn bị vỡ ra tới áo quần, để lộ ra trong đó sâu thấy tới xương tổn thương, cũng để cho hắn sáng loáng cho người một loại trọng thương cảm giác. Mà sự thật cũng là như vậy. Nếu không phải bởi vì hắn thực lực quá mạnh cùng với phản ứng đủ nhanh chóng, đem chính hắn cường đại nhất hai lớn bảo vệ lá bài tẩy cũng hiển lộ ra thời khắc này hắn, sợ rằng có thể hay không còn giống như vậy đứng, cũng là cái vấn đề. Mà ở thấy một màn này, những cái kia còn sót lại xuống tinh hồng chi nha không nhịn được chố mắt nhìn nhau lần nữa nhìn về vậy đạo đông phương trẻ tuổi khuôn mặt ánh mắt không khỏi tràn đầy nồng nặc chấn động cùng sợ hãi. Không có biện pháp, dẫu sao phải biết đây chính là bọn họ tinh hồng chi nha bốn đại vương bài một trong ma pháp sư Amotic đại nhân à. Coi như là ở đó bốn đại vương bài hàng ngũ bên trong cũng có thể vững vàng thực lực đứng hàng trước ba nhóm, mà bây giờ ai cũng không nghĩ ra, hắn vốn là dẫn đầu cường thế ra tay, nhưng giống như thằng hề vậy nhà hụt không nói, còn bị đối phương lấy gần như giống nhau thủ đoạn liên lụy trở về. Bây giờ chỉ là xem hắn vậy thân tổn thương, cũng đã đủ dọa người, chứ nói chi là cái này trong còn có sâu hơn tầng thứ hàm nghĩa bọn họ tinh hồng chi nha, lúc nào luôn lạc tới bị người khiêu khích đến loại trình độ này phân thường. Đây quả thực để cho người khó mà tiếp nhận. Người, mà ở bị thương nặng sau đó, vậy Amotic không nhịn được dùng một loại tái nhợt âm u tới cực điểm thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tiếp nhận, mình lại có thể bại được như vậy hoàn toàn, bại được như vậy sỉ nhục giống như thằng hề vậy, có lẽ liền chính hắn cũng cảm giác được mình giống như là một chuyện thiếu lâm. Nhưng bây giờ, nàng nhưng không khỏi không thừa nhận, ở hắn trước mắt cái này ngu xuẩn người Đông Phương, quả thật rất mạnh, mạnh đến liền hắn Amotic đều có tuyệt vọng trách không được lão kia con rơi sẽ chết ở trên tay hắn, bởi vì thực lực quả thật chênh lệch quá rõ ràng. Có thể cho dù là trong lòng đã có thứ phán đoán này cùng tuyệt vọng, hắn Amotic trên mặt âm u cùng âm ngoan nhưng không giảm chút nào, ngược lại càng sâu hơn. Đúng vậy, phải biết bọn họ nhưng mà tinh hồng chi nha, thế giới bóng tối sát thủ lãnh vực hạng thứ tư tổ chức bực nào uy phong, bực nào hung danh. Lúc nào luôn lạc tới bị người khiêu khích đến loại trình độ này phân thường. Hơn nữa chớ nói chi là, bọn họ tinh hồng chi nha cũng không phải là chỉ có hắn Amotic một cái. vô luận là Hắc Vu tộc lão nhân kia hay hoặc là Đao Phong Tiệp Khắc các hạ cũng so hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng phảng phất là lại có mấy phần sức, ánh mắt hơn nữa thâm độc nhìn về Trần Phi một cái, con ngươi âm u, bỏ mặc như thế nào. Hắn đều phải đem Trần Phi tiếp tục ngăn ở cái này. Cùng Đao Phong Tiệp Khắc các hạ đích thân tới, đến lúc đó, hết thảy đều đưa hoàn toàn kết thúc. Đúng vậy, hoàn toàn kết thúc. Xé kéo, nghĩ đến đây, hắn dứt khoát đem mình đã tả tơi quần áo xé ra, lộ ra trong đó nhìn như mặc dù khô héo nhưng lại dị thường quỷ dị gầy yếu thân thể, bởi vì sẽ ở đó phía trên, bất ngờ rậm rạp chằng chịt vẽ đếm không hết ma pháp phù văn, sau đó bị hắn lấy tay phía trên những cái kia huyết dịch màu đỏ sậm sức một chút, ngay tức thì, những ma pháp kia phù văn lại có thể sáng lên. Ném ra chói tai nguyên tố ánh sáng. Vo ve, vậy chói mắt nguyên tố ánh sáng rực rỡ cùng với huyết dịch màu đỏ sậm màu sắc xen lẫn nhau chiếu rọi chung một chỗ, hình thành một loại làm người ta khó tin khí tức kinh khủng, rất là sành sệt, dĩ nhiên cũng là cuồng bạo tựa như cùng chân chính bão táp tới hết sức. Mọi người bên tai bất ngờ tựa như nghe được một tiếng phong chi người khổng lồ đang gầm thét. Liên dưới tình huống này, vậy Amotic hét hai mắt đỏ như máu, bất ngờ gào thét một tiếng, để cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Rậm rạp chằng chịt nguyên tố ánh sáng giống như thủy triều lên xuống vậy nồng rúc vào một chỗ tràn vào hắn lòng bàn tay. Vậy có lẽ chính là bởi vì như vậy, Amotic vậy đã bị thương nặng giả yếu thân thể tựa hồ có chút không chịu nổi. Chợt một mảng lớn huyết vũ nổ ra, cấp hệ gió ma pháp, phong chi người khổng lồ, nhưng mà bao phủ ở đó mảnh xương máu xuống gương mặt già nua kia khuôn mặt dữ tợn nhưng giống như đã vặn vẹo vậy, tràn đầy nồng nặc ý định giết người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Rồi sau đó một đạo âm trầm tiếng gào thét chấn động tất cả mọi người tại chỗ cũng màng nhĩ. Hống, nhất thời một cái nói ít có mấy thước cao nguyên tố gió người khổng lồ giống như thần linh vậy, mang theo cuốn khó tin gió bão vòi rồng xuất hiện ở trước mắt mọi người, phát ra ngửa mặt lên trời gầm thét. Nó quả đấm nói ít có cối xay lớn như vậy, tràn ngập làm ra đầu tê dại đếm không hết phong chi lưỡi dao sắc bén, nó thân thể nói ít cũng có trong truyền thuyết khủng long như vậy to lớn, tầm thường gấu to, hà mã cái gì, ở trước mặt nó cũng lộ vẻ được có chút bỏ túi, mà đáng sợ nhất vẫn là nó cặp mắt kia, lạnh như băng. Vô tình, hoàn toàn không có tâm trạng chập chờn, nhưng có một loại làm người ta sợ hãi nguyên thủy cuồng bạo cùng với tàn nhẫn. Ầm ầm ầm, vậy phong chi người khổng lồ nơi đứng khu vực nhất thời hiện ra điếc tai nhức óc gió bão cuồng trào tiếng, vậy làm vậy Amotic vặn vẹo trên khuôn mặt già nua hiện ra sướng thoải mái đắc ý cảm. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể mặc cho hắn triệu hoán ra hắn cái này cường đại nhất phong chi ma pháp, cấp phong chi người khổng lồ. Cái này làm cho hắn thấy được đủ để hủy diệt cái này ngu xuẩn người Đông Phương hy vọng. Là mọi người đều biết người dị năng ma pháp sư lớn nhất khuyết điểm chính là ma pháp, bởi vì cần thời gian tới thi triển, mà đây đoạn thời gian đã đủ để cho bọn họ kẻ địch làm rất nhiều chuyện. Nhưng mà bọn họ cường đại nhất ưu thế điểm cũng là ma pháp, bởi vì một đán thi triển ra, liền hoàn toàn dễ như bỡn, coi như là so bọn họ mạnh cường giả cấp 1 cũng không dám khinh thường. Mà bây giờ, đối phương cái đó ngu xuẩn người Đông Phương nhưng phạm vào như vậy chí mạng sai lầm. Thật là thượng đế phù hộ à? Lần này, ta xem ngươi kết quả vẫn có thể lấy cái gì tới chống cự. Nghĩ đến đây, may là vậy Amotic tái nhợt âm u nét mặt già nua, lúc này đã bị chật vật cùng máu tươi hiện đầy, một khắc sau, nhưng còn chưa do lộ ra lau một cái giễu cợt cộng thêm miệt thị vậy nụ cười. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, rồi sau đó nâng lên tay hơi dơ dơ. Hống, nhất thời vậy phong chi người khổng lồ nơi đứng khu vực nhất thời liền không khí chấn động đứng lên, vô số phong chi lưỡi dao sắc bén hướng Trần Phi cuộn sạch đi. Đáng sợ hơn là vậy phong chi người khổng lồ, lại có thể vậy động, tốc độ bén nhạy, nhanh đến cực điểm, một cái tối thiểu có cối xay lớn nhỏ quả đấm ngay tức thì xuất hiện ở Trần Phi trên đầu, điên cuồng hạ rơi xuống. Nhất thời một màn này làm những cái kia phần nhỏ còn sót lại tinh hồng chi nha giết người, không nhịn được trong mắt co giúp một cái, chợt từng cái sắc mặt đều lộ ra vặn vẹo vậy cười lớn. Ngu xuẩn người Đông Phương, lại có thể mưu toan dám đến khiêu khích chúng ta tinh hồng chi nha uy nghiêm. Đi chết đi, oh my god, có lẽ sẽ rất thích ngươi loại này không tự lượng sức Đông Phương gia hỏa, ha ha, hình ý quyền hình hổ, hổ bao. Có thể tiếp theo bọn họ màng nhĩ nhưng tựa như bị đánh nứt vậy, bởi vì bọn họ trong lòng mơ hồ cảm giác được một cổ vua bách thú mãnh hổ thú gầm rừng núi tiếng gào thét đột một nhộn nhạo. Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên đất làm ra gầm thét trạng thái, rồi sau đó đột nhiên vặn eo đứng dậy một quyền oanh đập ra. Giống như mãnh hổ săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy. Nắm đấm của hắn bất ngờ cùng vậy từ thiên mà rơi xuống người khổng lồ chi quyền hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra làm người ta khó tin rung động sóng trùng kích ầm. Phốc suy. Nhất thời vô luận là vậy Trần Phi hay hoặc là Phong Chi người khổng lồ đều giống như gặp to lớn đánh vào thân thể mãnh liệt run rẩy bay về phía sau đi, mà ở cái này trong quá trình vậy Amotic còn không nhịn được thần sắc kinh hãi phun ra một ngụm máu tươi, cả người đổi được chật vật hơn đứng lên. Sao, làm sao có thể? Hắn lại có thể bằng vào sao cùng Phong Chi người khổng lồ đối với một quyền. Nhưng mà hắn giờ phút này cũng không hạ để ý tới nhiều như vậy, mà là không nhịn được sắc mặt hoảng sợ nỉ non. Bởi vì phải biết đây chính là cấp Phong Chi ma pháp Phong Chi người khổng lồ à. Loại quái vật kia thân thể cho dù là dùng sức mạnh hãn đến tức luộn ruột để hình dung, vậy không quá đáng chút nào. Nhưng bây giờ, một người bình thường nhưng lại có thể mặt đối mặt cùng ngay mặt sao đối với mới vừa cái này quá kết quả là quái vật gì? Làm sao có thể như vậy đổi? Liền hắn Amotic còn như vậy, tại chỗ những thứ khác những cái kia phần nhỏ sống sót tinh hồng chi nha sát thủ lại là sợ ngây người. Trên mặt sợ hãi Vu Trấn Hám hoàn toàn khó mà dùng lời nói mà hình dung được, chỉ có thể nói hãy nằm mơ, sợ rằng cũng chưa từng như này ngoại hạng qua. Tí tách nhưng mà tuy nói mọi người tại đây vô luận là những cái kia còn sót lại tinh hồng chi nha sát thủ, hoặc giả là vậy cấp hệ gió người dị năng Amotic đều bị Trần Phi cái này cương mãnh một tay rung động đến khó tin, thiếu chút nữa sợ xón đáy, như vậy mà chính nàng giờ phút này nhưng không nhịn được hơi hơi hí mắt. Nhưng nhìn lướt qua quyền trưởng ở giữa chậm rãi nhỏ xuống giọt máu, con ngươi hàn mang lóe lên. Không hổ là trong truyền thuyết cấp bậc ma pháp, nhưng là có đủ chợt. Hắn như vậy nỉ non, chợt tuét miệng cười một tiếng, lau một cái mãnh liệt lại hung ác ánh mắt ngay tức thì dâng lên. Sau đó liền gặp chung quanh thân thể hắn đột nhiên quanh quẩn ra từng luồng mịn xích diễm hào quang, hai tay đột nhiên kết ấn, mà theo hắn ấn pháp biến ảo, một món xà hình thái ngọn lửa khí lưu nhất thời quanh co xoay đi ra. Hiển nhiên, đây chính là người tu chân thủ đoạn. Trần Phi liếc mắt một cái vậy nóng bỏng, tràn đầy khí tức nóng bỏng xà hình thái ngọn lửa khí lưu, nhất thời lại lần nữa biến đổi trong tay ấn quyết, nhất thời con rắn kia hình thái khí lưu gào thét một tiếng, đổi được rất sống động đứng lên, hơn nữa bao phủ ở nó cả người trên dưới miếng vảy khá tốt tựa như kiếm khí vậy, từng cổ một bén hơi thở dựng ngược dị thường chói mắt. Đáng chết ngươi lấy là ta sẽ để cho ngươi có cơ hội động thủ. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Amotic không nhịn được đột nhiên biến sắc chợt đưa tay ở giữa không trung nhanh chóng khắc họa ra mấy đạo ma pháp dấu vết, thậm chí lại lần nữa cắn bể ngón tay, nhỏ xuống dưới mình huyết dịch, đánh ra ngoài, hướng vậy Phong Chi người khổng lồ khu vực nòng cốt. Hống! Nhất thời một cổ đinh tai nhức óc người khổng lồ gầm thét xé đứng lên, đầy trời vậy tràn ngập lên làm người da đầu tê dại gió bão, dễ như bỡn, khí thế kinh người, toàn bộ thân thể cao lớn hướng Trần Phi cuộn sạch đi. Nhưng mà ngay tại cái này nháy mắt tức thì, vậy Amotic nhưng đột nhiên khó hiểu cảm giác sợ hết hồn hết vía đứng lên, một đôi đục ngầu âm u con ngươi không nhịn được ngay tức thì hướng mảnh khu vực kia quét tới. Chỉ gặp sẽ ở đó Phong Chi người khổng lồ phát động lực lượng hủy diệt cuộn sạch chìm ngập vậy hết thảy, một cổ làm người không cách nào coi nhẹ mũi nhọn cùng nóng bỏng, nhưng bỗng ở giữa giống như núi lửa vậy một chút xíu nổi lên đứng lên. Đáng chết, kết quả này là cái gì? Mà đang cảm thụ đến cái loại đó lực lượng vậy Amotic lão biểu tình trên mặt dần dần hoảng loạn lên, thậm chí có chút không dám tin về phía sau thụt lùi. Bởi vì hắn mặc dù bị thương, nhưng ngũ giác cảm giác lực vẫn còn ở đây, cho nên có thể thật sâu cảm giác được. Vậy giờ phút này ẩn giấu ở gió bão xuống năng lượng thật giống như sắp núi lửa bộc phát vậy, làm người sợ hãi, làm da đầu tê dại. Mà liền sau đó một khắc hắn bất ngờ cảm giác được vậy cổ mũi nhọn, nóng bỏng hơi thở bỗng nhiên biến đổi, sát theo ngay tại hắn cặp kia dần dần có chút co rúm lại con ngươi nhìn soi mói, hắn nơi gọi tới vậy Phong Chi người khổng lồ thân thể cao lớn một chỗ, nhưng lại không có so đột một bị đột nhiên đỉnh ra một cái nhọn điểm sát theo. Vậy không quan tâm trên mặt hắn thần sắc kết quả kinh hãi đến trình độ nào, lau một cái nóng bỏng, bén màu đỏ thẫm hơi thở từ vậy một nhô ra đốt bất ngờ chân chính giống như núi lửa bộc phát vậy vỡ ra tới. Vậy Phong Chi người khổng lồ thân thể cao lớn nhất thời bị hủy diệt ra một cái to lớn nguyên tố lỗ lớn, thậm chí nháy mắt tức thì nửa bên thân thể cũng đổi tan rã, một đầu diễm rắn xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. T. Đó hoàn toàn là do ngọn lửa ngưng tụ thành diễm rắn bạo phát ra một đạo làm người ta màng nhĩ nổ tung tiếng hí, nhất thời nó thân thể bắt đầu càng đổi càng lớn, thậm chí rồi sau đó còn há miệng một hớp đem vậy chỉ còn lại nửa người Phong Chi người khổng lồ cũng nuốt vào. Vậy nháy mắt tức thì toàn bộ không khí chung quanh cũng lộ vẻ được nóng bỏng vô cùng, bốc lên khói xanh. Vậy Phong Chi người khổng lồ trực tiếp vào thời khắc này phát ra khô ráo tiếng gào thét. Rồi sau đó chỉ nghe được một tiếng ầm ầm ầm vang lớn, khổng lồ kia nguyên tố thân thể liền trực tiếp ầm ầm sụp đổ, mà thanh âm kia rơi vào Amotic sắc mặt tái nhợt già nua trong con ngươi, trực tiếp làm hắn không nhịn được cả người run rẩy, da mặt điên cuồng lay động. Làm sao có thể? Amotic ánh mắt hoảng sợ, khó tin lẩm bẩm nói. hắn chân thực không cách nào tưởng tượng mình lại có thể thật đánh bại, cũng đã thành công cho gọi ra cấp hệ gió ma pháp phong chi người khổng lồ cũng không làm nên chuyện gì. Mà những cái kia phần nhỏ còn sót lại tinh hồng chi nha sát thủ thấy một màn này, lại là há to miệng, thần sắc ngơ ngác. Không ai nghĩ tới, đây chính là tôn kính ma pháp sư Amotích đại nhân nhất dẫn lấy là ỷ vào cấp ma pháp à. Nhưng lại có thể bại được như vậy hoàn toàn, vậy kết quả là thứ gì? Ở khi bọn hắn ngẩng đầu lên, nhìn về lúc này giữa không trung đang đã cướp lấy vậy phong chi người khổng lồ vị trí quanh co quanh quẩn ở nơi đó con ngươi dày đặc ngọn lửa chi rắn thời điểm, nhưng cũng không nhịn được cột xương sống khí lạnh lê lết thẳng phát ra. Không chỉ là bởi vì vậy âm u con ngươi, lại là bởi vì lực lượng kinh khủng kia, liền phong chi người khổng lồ cũng nuốt tê. Có thể vào thời khắc này, làm tất cả mọi người đều ngay tức thì lông tơ dựng lên là vậy quanh quẩn ở giữa không trung diễm rắn lại đột nhiên lại lần nữa gào thét một tiếng, thân thể cao lớn bỗng nhiên xúc tăng tốc độ rồi sau đó hoàn toàn lấy một loại tốc độ đáng sợ lướt qua, mang theo chói tai âm bạo, nhắm thẳng vào Amotích. Ngươi muốn làm gì? Mà lúc này, ở thấy vậy đủ để phá hủy hắn mạnh nhất dựa vào phong chi người khổng lồ quái vật lại có thể hóa thành một đạo nóng bỏng diễm quang từ trên bầu trời hướng hắn tập kích bất ngờ tới, vậy Amotích ngay tức thì trên mặt thần sắc cũng ảm đạm, vong hồn tất cả bốc lên, sau đó chính là không nhịn được thần sắc hốt hoảng thuận phát tài cấp phòng ngự ma pháp phong thần bảo vệ. Nhưng mà hắn loại này cử động nhưng thật giống như là đang làm không công. Đâm, chỉ gặp vậy diễm rắn phát ra chói tai âm bạo xuyên thấu giữa không trung tới, vậy cả người bữa trước lúc hiện ra đáng sợ kiếm khí cùng với nóng bỏng ngọn lửa. Những thứ này bắt đầu điên cuồng hướng Amotích trên người hệ gió phòng thủ nguyên tố ăn mòn vậy diễm rắn lại là dương ra chậu máu miệng to từ trên xuống dưới, chuẩn bị đem cắn nuốt hết. Hẳn kết thúc ư? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sừng sững ở cách đó không xa khối kia một người cao trên tảng đá lớn, hơi vuốt khóe miệng không khỏi theo bản năng nỉ non. Đối với loại này trên tay không biết dính nhiều ít máu tươi sát thủ, hắn ngược lại cũng không có cái gì lòng không mềm lòng sở dĩ sẽ mè nheo lâu như vậy, đơn giản chính là vì mau sớm làm quen một chút trong cơ thể lực lượng. Dẫu sao, từ lần trước Thiên Khuê Phong sau đại chiến, hắn cũng coi là có một đoạn thời gian không cùng người buông ra tới ra tay, vẫn sẽ hơi có chút không quen tay. Nhưng mà ngay tại hắn những lời này mới vừa nói đến một nửa, hắn trên mặt vốn là bình tĩnh vô cùng thần sắc lại đột nhiên đổi một cái, sát theo lại là không nhịn được chợt ngẩng đầu, hướng trên ngọn núi phương hướng nhìn. Chỉ gặp ở nơi đó, đang có một màn lóe hàn mang điểm sáng màu bạc từ xa đến gần nhanh chóng lướt qua tới. Phịch! Cũng chính là ở hắn nhận ra được ở một chớp mắt kia chỉ gặp hắn nói thi triển ra nguyên bản quanh quẩn ở giữa không trung diễm đầu rắn lên, lại có thể đột nhiên xuất hiện một đạo kim loại vậy sáng bóng hắc quang, bạo xạ xuống. Mà vậy hát tốc độ của ánh sáng chân thực quá nhanh, mau liền hắn cũng không phản ứng kịp, tự nhiên hắn nơi gọi tới vậy diễm rắn vậy hoàn toàn không có né tránh. Như vậy một khắc sau, đạo hắc quang kia liền ở Trần Phi hơi co rúc lại trong con ngươi, nặng nề chém vào diễm rắn nóng bỏng đầu lâu trên. Ầm một tiếng, oanh! Giống như điếc tai nhức óc vậy thanh âm ở mọi người bên tai ầm ầm vang khắp rồi sau đó tất cả mọi người tại chỗ liền trợn mắt hốc mồm thấy, vậy nguyên bản hàn quanh quẩn ở giữa không trung cường thế đến làm người ta rợn cả tóc gáy diễm rắn lại có thể giờ phút này đã bị chém đầu liền thật lớn thân thể hóa là viêm mưa ném vẩy xuống. Phốc suy, đi theo mọi người còn nghe được một tiếng tương tự với hộc máu thanh âm, làm bọn họ không nhịn được liếc mắt đã qua, nhìn vậy vốn nên để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi khuôn mặt người Đông Phương nhưng phát hiện hắn đang chậm rãi lau chùi khóe miệng, ở phía trên kia bất ngờ còn lưu lại một ít nhàn nhạt huyết ấn. Cái này, đây là đại nhân đến. À thượng đế phù hộ thật là đại nhân, đao phong tiệp khắc đại nhân. Những cái kia còn sót lại tinh hồng chi nha sát thủ đầu tiên là hoảng sợ nhìn một màn này, ngay sau đó bộc phát ra một hồi cuồng như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì bọn họ đã gặp được vậy bị chém đầu diễm rắn nguyên bản vị trí ở mảnh khu vực kia dưới, bất ngờ có một cái lóng lánh hàn mang màu bạc lưỡi đao cắm vào lòng đất chỉ thoát ra nửa đoạn thân đao, vô cùng bắt mắt. Và tôn kính đao phong tiệp khắc các hạ, ngươi nếu là muốn không xuất hiện có thể liền sẽ không còn được gặp lại ta. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Amotích rốt cuộc khẽ thở phào nhẹ nhõm, xoay người, hướng đỉnh đầu đỉnh núi phương hướng âm u nghiêm mặt uy nghiêm nói, ta cảm thấy ngươi hẳn để cho cái này ngu xuẩn người Đông Phương trả giá thật lớn, để cho hắn đi gặp thượng đế chúng ta tinh hồng chi nha, đã bị hắn hủy đi gần một nửa. Hắn thời khắc này lời nói này, tràn đầy sát cơ nồng nặc. Mà đang ở lời hắn tiếng rơi xuống trong nháy mắt mọi người rõ ràng nghe được sẽ ở đó trên ngọn núi, lại có thể khó hiểu kỳ danh nhiều hơn tiếng bước chân, chậm rãi không biết bao lâu sau đó, rốt cuộc có một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Chỉ gặp đó là một vị người khoác chiếc màu nâu mã giáp, đầu đội nón cao bồi cụ già. Mặt hắn nhìn như rất là thô cuồng, vậy rất già nua gầy đét, thậm chí cả người nhìn như cũng lộ vẻ được gầy cũng chỉ có một m6-7 chừng, nhưng mà đạo thân ảnh kia xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, cho người cảm giác nhưng dị thường kinh người, giống như nhuốm máu lưỡi dao vậy, vừa sắc bén, lại lộ vẻ được như máu tươi vậy phá lệ sành sệt. Tốt tên đáng sợ. May là Trần Phi ở thấy người đến cũng không nhịn được hơi rụt một cái con ngươi, theo bản năng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Phi nói trên thực tế hắn trong lòng đã có rất lớn chuẩn bị tâm tư, nhưng làm hắn chân chính thấy cái tên kia, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng rét một cái, có chút rung động. Tên này sát khí trên người cùng sát khí còn thật không phải là đùa. Hụ hụ hụ, hụ hụ hụ, có lẽ ta tới trễ. Mà nhưng vào lúc này, lão kia người đã chậm rãi lên tiếng, chiến chiến nguy nguy nói. Hạ tôn kính đao phong tiệp khắc các hạ, ngươi cũng không có tới trễ, bất quá ta cho rằng ngươi bây giờ càng hẳn trước làm thịt hắn, đưa hắn đi gặp thượng đế. Nghe vậy vậy Amotic máu loãng sảm tạp trên khuôn mặt già nua lướt qua vẻ âm trầm, lãnh đạm nói. Tràn đầy ý định giết người, làm thịt hắn, Amotic chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta không giết được hắn. Coi như sau đó một khắc đầu kia mang nón cao bồi ông già nhưng khẽ lắc đầu một cái, chiến chiến nguy nguy nói. Cái gì? Tất cả mọi người nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền vậy Amotic cũng giống như vậy, bởi vì bọn họ lại có thể nghe được cái gì? Bọn họ tổ chức tinh hồng chi nha vĩ đại nhất, nhất truyền kỳ sát thủ vương đao phong tiệp khắc các hạ lại còn nói hắn không giết được vậy người Đông Phương, điều này sao có thể? Cái này chẳng lẽ không phải là nói đùa sao? Tất cả mọi người đều nán lại, liền Trần Phi sắc mặt đều có chút khác thường. Tôn kính đao phong tiệp khắc các hạ, xin lỗi, ta cũng không có hiểu ý ngươi, mà nghe được đầu kia đội mũ cao bồi ông già, cũng chính là đao phong tiệp khắc nói, Amotic hơi ngẩn người, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, sắc mặt có chút khó coi nói. Hụ hụ hụ, hụ hụ hụ. Nhưng mà đao phong tiệp khắc nhưng đã không có lại để ý tới hắn, mà là ước chừng nâng lên hai tròng mắt hướng phương xa nhìn lại, chiến chiến nguy nguy đột nhiên cất giọng nói, đến từ Đông Phương thế giới bằng hữu, ta muốn ngươi bây giờ cũng hẳn hiện thân chứ. Nghe vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng sững sờ một chút. Thậm chí liền Trần Phi trên mặt thần sắc có chút cổ quái, chẳng lẽ sát theo liền gặp hắn xoay người hướng sau lưng nhìn lại, cùng lúc đó, mình cảm giác năng lực phóng thích đến lớn nhất. Ồ, đó là Diêm Sư Thúc, mà đang ở trừ vị kia ra tất cả mọi người đều đầu óc mơ hồ đang lúc Trần Phi lại đột nhiên phong tỏa xa xôi chỗ một đạo thân ảnh màu đen một mặt đờ đẫn đứng lên. Bởi vì vậy thân ảnh màu đen không phải người khác chính là hắn Diêm La, Diêm Sư Thúc chậm rãi chống cây nạng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mà làm vậy Diêm La như vậy đột ngột xuất hiện ở vậy cả người là máu trước mắt bừa bãi Amotic nhưng không nhịn được con ngươi mãnh co giúp một cái chợt có chút hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm vậy đạo chống cây nạng thanh âm già nua có chút run rẩy kinh dị thanh âm không nhịn được bật thốt lên. Ngươi là Hương Cảng Hắc Thị vị kia. Hiển nhiên hắn đối với Diêm La loại này tiên tiên trung kỳ cường giả đáng sợ cũng không xa lạ gì. Lại là Hương Cảng Hắc Thị vị kia. Mọi người đều biết Hương Cảng Hắc Thị chính là Đông Nam Á khu vực thế giới hắc ám khổng lồ nhất thế lực tổ chức kỳ hội dài cùng với ba đại phó hội trưởng lại là ở trong phạm vi toàn cầu cũng có cực lớn danh tiếng. Bị bọn họ tinh hồng chi nha liệt là cấp nguy hiểm. Nhưng bây giờ cái loại đó cấp nguy hiểm trong thế lực ba đại phó hội trưởng cường đại nhất vị kia lại có thể sẽ đích thân xuất hiện ở đây, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ phải Hương Cảng Hắc Thị tưởng tượng bọn họ tinh hồng chi nha động thủ? Hương Cảng Hắc Thị. Vậy Đông Phương người tuổi trẻ kết quả lai lịch gì, lợi hại đến loại trình độ này cũng không nói lại có thể liền Hương Cảng Hắc Thị vị kia cũng có thể mời tới. Cũng có người hình như là nhận ra Diêm La thân phận, không nhịn được một mặt sợ hãi nói. Dẫu sao tiên thiên trung kỳ loại trình độ đó cổ võ giả, đặt ở bọn họ Tây Phương thế giới hắc ám nhưng mà đủ để sánh bằng cấp chúa tể cường giả, liền bọn họ tinh hồng chi nha vĩ đại nhất đại nhân đao phong tiệp khắc các hạng vậy bất quá chỉ là loại trình độ đó. Nhưng bây giờ, đối phương vậy Đông Phương người tuổi trẻ lại có thể vậy mời tới giống vậy như thế một vị đây quả thực quá làm người ta giật mình, quá làm người ta khó có thể tin. Dẫu sao có tư cách có năng lực mời được cái loại đó tầng thứ cường giả ra tay, vậy không chỉ là cần cường đại hơn mạng giao thiệp hơn nữa còn phải bỏ ra khó mà lường được giá phải trả mới có thể làm được. Một màn này, bọn họ tự nhiên không ngờ tới. Nghĩ đến đây, may là Amotic loại này cấp người dị năng cũng không nhịn được sắc mặt vô cùng âm trầm cùng khó xem, cặp kia nhuộm huyết mâu tử gắt gao nhìn chằm chằm Diêm La thanh âm âm lãnh nói tôn kính các hạ chẳng lẽ ngày hôm nay hết thảy các thứ này, đều là các người Hương Cảng Hắc Thị nơi đạo diễn đi ra ngoài. Ngươi hẳn rất rõ ràng đi, chúng ta đồ phát lập được hòa bình minh ước, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút thật là quá đáng? Hắn thanh âm tận lực đang cùng bình minh ước tăng thêm một chút giọng, rất hiển nhiên là muốn mượn này lý do cưỡng ép đè Diêm La một chút. dẫu sao đây chính là đồ phương cao cấp nhất cường giả liên hiệp chế quyết định minh ước, vì liền là cả trái đất dẹp yên, cho nên đừng nói là bọn họ, coi như là lại tới một vị đáng sợ hơn cường giả, có lẽ cũng không dám tùy tiện như vậy càn rỡ. Minh ước, quá đáng. Nhưng mà đối với hắn loại này trò lừa bịp vặt, Trần Phi nhưng không nhịn được khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, vậy theo ngươi như thế nói, chúng ta Hoa Hạ có phải hay không hẳn toàn thể điều động trước đem các người cái này cái gọi là tổ chức sát thủ nghiền diệt mấy mươi hồi nói sau. Chẳng lẽ ngươi quên trên cổ ta vật này, là ai lưu lại? Trần Phi nói nhất thời làm vậy Amotic sắc mặt cứng đờ, bởi vì hắn mới vừa rồi quả thật quá kích động cho nên cũng chỉ quên mất Trần Phi trước đối với hắn nói đáng chết, chuyện này hình như là bọn họ trước phạm quy. Được rồi, im miệng đi, chuyện kế tiếp mà giao cho ta. Có thể tiếp theo Diêm La nhưng hơi khiển trách Trần Phi một câu, rồi sau đó lúc này mới xoay người ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên ngọn núi vậy cả người thả ra đáng sợ sát khí cùng với sát khí đao phong tiệp khác, cười nói, sớm liền nghe thấy các hạ ngươi truyền kỳ sát thủ uy danh, hôm nay may mắn gặp nhau, coi là thật vinh hạnh à. Trên ngọn núi, đầu kia đội mũ cao bồi đao phong tiệp khắc đục ngầu con ngươi hơi híp, giống vậy có chút thần sắc hơi chăm chú nhìn Diêm La, chiến chiến nguy nguy, khàn khàn nói, ta cũng đã nghe nói qua ngươi tên chữ. Năm đó, thiếu chút nữa, không có nhận dưới có liên quan tới ngươi nhiệm vụ. Đao phong tiệp khắc là làm gì? Sát thủ, mà hắn nơi tiếp nhiệm vụ là cái gì? Tự nhiên tất cả đều là có liên quan tại giết người nhiệm vụ. Mà bây giờ hắn nhưng lại có thể đột ngột ở giữa nói như vậy, nhất thời làm Diêm La chống cây nạng tay khô gầy trưởng hơi run một cái, chợt có chút trơ cháo không cười nói, phải không? Vậy cũng được bỏ lỡ các hạ ngươi so tài cơ hội tốt, thật là có chút đáng tiếc à? Nghe vậy nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được tim run rẩy, liền vậy Amotic đều là giống nhau. Bởi vì cái này Hương Cảng Hắc thị vị này có thể không bình thường, hoàn toàn là có tư cách cùng bọn họ Tinh Hồng Chi Nha mạnh nhất lá bài chủ chốt sát thủ đao phong tiệp khác cũng giá tề khu tồn tại. Nếu như hai người bọn họ thật đánh, chỉ sợ hậu quả kia sẽ trở nên có chút thiết tưởng không chịu nổi. Mà ở thấy tình cảnh này, liền đầu kia mang nón cao bồi đao phong tiệp khác cũng không nhịn được hai tròng mắt hơi híp một chút, cặp kia run lẩy bẩy, đục ngầu mắt lão tràn ra lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh dị. Vì nói hắn đao phong tiệp khác ngang dọc bóng tối sát thủ giới nhiều năm như vậy, sợ qua ai? Có thể bây giờ đối phương lai lịch quả thật cũng không quá vậy, chứ nói chi là hắn bên cạnh còn đi theo cái giống vậy khó giải quyết đứa nhỏ, hắn theo bản năng hai tròng mắt hướng Trần Phi quét tới, lau một cái nhàn nhạt tàn khốc cùng với sát ý hiện lên. Lại dám tới bọn họ Tinh Hồng Chi Nha gây chuyện, xem ra là thật làm hắn đao phong tiệp khắc già rồi, trong tay đao đã không sắc bén. Vì vậy, hắn hơi nhấp vung thuần túy nhất, dáng vẻ run rẩy trên khuôn mặt già nua lộ ra lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc, chợt mặt không cảm giác, nhìn Trần Phi nói, hụ hụ hụ, các hạ ngươi nếu là muốn cùng ta so tài, sau này đâu có chính là cơ hội. Bất quá bây giờ ta muốn ta hẳn lãnh giáo một chút người trẻ tuổi này bản lãnh. Vốn là lấy hắn thân phận cùng với tuổi tác dưới tình huống bình thường là không sanh được và Trần Phi loại này người tuổi trẻ vậy so đo tâm tư. Bất quá ngày hôm nay Trần Phi làm chuyện nhưng thật quá mức, hoàn toàn là đối với bọn họ Tinh Hồng Chi Nha khiêu khích. Mà lại chuyện này mà nếu như truyền đi, đây đối với bọn họ Tinh Hồng Chi Nha mà nói quả thật có chút thật mất thể diện. Trọng yếu nhất vẫn là có một vị lá bài chủ chốt sát thủ chết, cái này làm cho bọn họ tổn thất quá lớn. T, đại nhân chuẩn bị tự mình ra tay. Mà nghe được đao phong tiệp khắc tự mình khạc ra lời như vậy, may là Tinh Hồng Chi Nha những cái kia sát thủ, giờ phút này cũng không nhịn được có dũng khí sau lưng, cổ ở giữa ngay tức thì bị mồ hôi lạnh ướt đẫm cảm giác. Dẫu sao phải biết, vĩ đại đao phong tiệp khắc các hạ tuy nói một bên là bọn họ rất tôn kính cường giả, có thể một bên, nhưng cũng là bọn họ vô cùng sợ ma quỷ. Bởi vì tên này một khi tức giận thật là hãy cùng tử thần vậy, tàn nhẫn vô cùng, không có chút nào nhân tính, quá đáng sợ. Phải không? Mà nghe được đối phương lời như vậy, vậy Diêm La cũng không do con ngươi hơi híp một chút, chợt lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc hiện lên hắn trên khuôn mặt già nua, rồi sau đó liền nghe gặp hắn nhàn nhạt nói, nguyên bản chuyện này ta là không nên nhúng tay, bất quá ai kêu thằng nhóc này cùng ta có cũ, chính là sư chất ta. Cho nên các hạ nếu là thật muốn động thủ nói, không ngại hai chúng ta trước so chiêu một chút. Lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt hơn nữa thay đổi, có chút kinh hoàng cùng hốt hoảng. Bởi vì loại cấp bậc này cường giả một khi động tới tay, vậy cho dù là đối với bọn họ Tinh Hồng Chi Nha, vậy cũng coi là một kiện có thể nói hỗn loạn sự kiện lớn. À, nghe vậy vậy đao phong tiệp khác bị nón cao bồi che giấu chân mày rốt cuộc hơi gạt gạt, chợt một cổ sền sạch huyết sát máu tanh chi vị tràn ra tới, vậy trước chém hết diễm đầu rắn lô chuyện này cắm trên mặt đất mặt ngân đao, giờ phút này lại là hơi vo ve vang động liền một tiếng, quỷ dị trôi bay lên, lần nữa trở lại đao phong tiệp khác trong tay. Hắn lúc này mới con ngươi nhàn nhạt quét về phía Diêm La chiến sừng sững nói, hụ hụ hụ, nếu như các hạ thật nghĩ như vậy nói, vậy không phương liền thử một chút xem sao. hụ hụ hụ, tuy nói hắn quả thật không muốn cùng Diêm La loại phiền toái này nhân vật động thủ, có thể nếu là thật không có biện pháp nói hắn tự nhiên vậy sẽ không sợ. Dù sao lấy hắn Đao Phong Tiệp Khắc truyền kỳ sát thủ tên, ngang dọc sát thủ giới lâu như vậy, sợ qua ai? Mà nghe được cái này, Diêm Sao Sao Giòn trực tiếp không nói, bởi vì quả thật đã không cần phải nói thêm gì nữa. Một cái đã đem đối phương đắc tội chết, một cái không chuẩn bị lúc này buông tay, như vậy không nhận nghiêm túc thật đánh một chàng, phỏng đoán vậy không nhiều lắm có thể nói xuôi được. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng nâng khởi thủ ở giữa cây nạng, bên trong thân thể đang có một cổ cây khô gặp xuân nửa năm khí tức đáng sợ tự nhiên nảy sinh, có thể nhưng vào lúc này, một đạo trẻ tuổi bàn tay lại đột nhiên kéo hắn lại. Sư thúc trước đợi một chút, chỉ gặp Trần Phi lại có thể cười híp mắt đưa tay đặt tới Diêm La trên cánh tay, cười lắc đầu nói. Ngươi, chẳng lẽ ẩu tả, ngươi muốn làm gì? Mà ở thấy tình cảnh này, Diêm La trong lòng không nhịn được lộc bộc một chút, sau đó Trần Phi nơi làm được sự việc càng làm cho người không khỏi mặt liền biến sắc quát. Bởi vì Trần Phi lại có thể vượt qua hắn đi tới hắn trước mặt, và đối phương vậy khí thế đáng sợ đối mặt. Sư thúc đa tạ ngươi có thể là ta ra mặt, bất quá cái này một chàng vẫn là để cho ta đi. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người bỗng nhiên lướt qua một tia lệ khí. Hắn không xa vạn dặm điều điều đi tới nơi này Italy, có thể không phải là vì tới làm khách xem, tuy nói vậy mang nón cao bồi ông già Đao Phong Tiệp Khắc kẻ địch nhìn như tựa hồ quả thật rất mạnh, có thể hắn Trần Phi cũng tốt giống như cũng không phải là ăn chay. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, nghĩ đến đây, hắn hơi giơ tay lên, mà đang ở nhẹ giơ tay lên ở giữa từng luồng nóng bỏng, nóng rực ngọn lửa bao quanh bén kiếm khí xuất hiện, rồi sau đó chậm rãi ngưng tụ thành từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí, một đạo, hai đạo, ba đạo, năm nói, lục đạo, bảy đạo, tám đạo. Tê, đây là, mà ở Trần Phi bên người chậm rãi hiện ra vậy 1, 2, 3, 4, 7, 8 đạo thiêu đốt hừng hực ngọn lửa lanh mắt, sau đó, vô luận là Amotic hoặc giả là tại chỗ nhiều người tên sát thủ, lại thậm chí Diêm La cũng không nhịn được trên mặt thần sắc bỗng nhiên có chút sửng sờ, trong con ngươi hiện ra lau một cái chấn động cùng vẻ kinh hãi. Ngươi, ngươi mới vừa rồi lại có thể còn chưa sử dụng toàn lực. Cả người là máu Amotic ngón tay run rẩy chỉ Trần Phi, không nghĩ tới cái này người Đông Phương lại có thể như vậy đáng sợ, mới vừa rồi cùng hắn vậy một chạm, lại có thể đều vô dụng động dùng toàn lực. Còn như những cái kia nguyên bản mới vừa rồi cũng đã bị sợ được gần chết Tinh Hồng Chi Nha bọn sát thủ, giờ phút này lại là cảm giác sau lưng, cổ lạnh siêu siêu, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ toát ra. Dẫu sao ngay mới vừa rồi, vậy Đông Phương người tuổi trẻ vẻn vẹn chỉ vận dụng sáu chuôi như vậy cổ quái ngọn lửa kiếm, liền cũng thiếu chút nữa đem bọn họ Tinh Hồng Chi Nha bốn đại vương bài một trong ma pháp sư Amotic đại nhân làm thịt, mà bây giờ ước chừng tám chuôi như vậy quỷ dị, đáng sợ viêm kiếm xuất hiện ở bọn họ trước mắt, cái này ý vị như thế nào? Hoàn toàn đã không cần nói cũng biết. Khó khăn, chẳng lẽ thằng nhóc kia thật là có bản lãnh cùng bọn họ Tinh Hồng Chi Nha vĩ đại nhất Đao Phong Tiệp Khắc các hạ đánh một trận? Ngươi, không chỉ là bọn họ, liền Diêm La giờ phút này đều có chút chấn động đến không nói. Dẫu sao trước hắn nhưng mà chính mắt thấy Trần Phi từ núi Alpen Đại Liệt Cốc một mực giết đến nơi này, toàn quá trình loại trình độ đó, chỉ sợ cũng coi là ở phía trước thiên sơ kỳ trong cảnh giới, vậy không sai biệt lắm đều có thể xưng hùng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng thấy thằng nhóc này lại có thể chưa động dung toàn lực. Đây quả thực liền hắn cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi một cái, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy quỷ dị cùng với thán phục. Thằng nhóc này, thật đúng là quái vật à, mới vừa rồi bất quá là cùng ngươi vui đùa một chút mà thôi, nếu không, ngươi cảm thấy ta tại sao có gan tới cái này. Mà Trần Phi nghe được vậy Amotic mà nói, chẳng qua là sắc mặt bình thản khóe miệng hơi ngoác ngoác cười yếu ớt. Phốc suy, chợt liền gặp nàng khẽ nhất tay một cái, từng luồng nóng bỏng liệt diễm mang theo cuốn bén kiếm khí gào thét đem hắn vây quanh, cuối cùng hội tụ ở hắn trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một chuôi bình thường trưởng thành nam tử cánh tay vậy lớn bằng hừng hực cháy viêm kiếm. Nhất thời một loại nóng bỏng đợt sóng trải tản ra, vậy hừng hực thiêu đốt viêm kiếm rất sống động, vậy rất đáng chú ý, giống như hết sức xinh đẹp thưởng thức vật, có thể mọi người tại đây coi như là Diêm La cũng không dám chút nào khinh thường nó. Bởi vì ở đó trong tựa như hàm chứa làm người ta cảm thấy sợ hãi lực lượng đáng sợ, liền hắn, đều cảm giác được từng tia nguy hiểm leo lên liền trong lòng. Đáng chết đây quả thực mà ở đó Amotic lại là ánh mắt hoảng sợ nhìn chuôi này hừng hực thiêu đốt viêm kiếm, da mặt điên cuồng lay động cùng với khó tin. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cổ lực lượng này, nếu như mới vừa rồi Trần Phi ban đầu liền lấy ra, hắn sợ rằng liền ngăn cản tư cách cũng không có, bây giờ đã chết. Nhưng mà tại sao à? Dựa vào cái gì à? Thằng nhóc này, cái này người Đông Phương mới bay lớn. Hắn dựa vào cái gì có kinh khủng như vậy thực lực, liền hắn đường đường cấp người dị năng Amotic cũng sợ hãi, cũng không sanh được đối kháng dũng khí. Đây quả thực quá không công bình nha thượng đế, kết quả này là dựa vào cái gì? Phốc suy, phốc suy. Phốc suy trôi lơ lửng ở Trần Phi đầu trên đỉnh chuôi này, viêm kiếm thả ra nóng bỏng nóng có thể cùng với bén kiếm mang, cơ hồ mỗi một lần ngọn lửa nhảy lên, đều là kiếm khí mắt thường có thể thấy được thăng dọn ra, làm không khí cũng bạo phát ra rõ ràng bốc hơi lên tiếng, khói xanh lũ lũ, để cho người không nhịn được bất ngờ biến sắc. Mà chính là căn cứ vào loại này trên căn bản, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chậm rãi toát ra lăn chuyển động chiến ý, con ngươi hướng lên nâng lên, nhìn vậy mặt không cảm giác, cũng là duy nhất tại chỗ sắc mặt không thay đổi nón cao bồi cụ già, ánh mắt hơi híp, chợt hướng bên người Diêm La Diêm sư thúc chậm rãi mỉm cười nói, Diêm sư thúc. Cái này một chàng hay là giao cho ta làm đi. Ngươi chắc chắn, nhưng mà cho dù là căn cứ vào loại này trên căn bản, vậy Diêm La nhưng lại vẫn là có chút chần chờ, hạ thấp giọng chậm rãi nói, lấy ngươi như bây giờ thực lực có lẽ cũng còn chưa đủ, ngươi thật có nắm chắc có thể cùng hắn đánh một trận. Đúng vậy, xác xác thật thật là còn chưa đủ. Phi nói Trần Phi lúc này triển hiện ra lực lượng, ở tinh hồng chi nha những sát thủ kia trong, thậm chí Amotic như vậy cấp dị năng trong mắt cường giả, đã đủ khủng bố cùng có thống trị lực. Có thể ở hắn như vậy tiên thiên trung kỳ trong mắt cường giả, vẫn còn là thoáng có như vậy chút thiếu sót, còn chưa đủ chớ nói chi là đối phương vị kia truyền kỳ sát thủ. Hiển nhiên ở hắn trong lòng, vị kia hung danh hỗn loạn liền toàn thế giới truyền kỳ sát thủ Đao Phong Tiệp Khắc, sắc sắc thật thật là một vị liền hắn cũng không có biện pháp không kiêng kỵ được nhân vật hung ác. Cho nên hắn vẫn là có chút bận tâm, vậy vẫn là có chút chần chờ. Chắc chắn. Ta không việc gì chắc chắn, bởi vì coi như là bây giờ ta cũng cảm giác mình có chút rợn cả tóc gáy đến cả người run rẩy. Mà nghe được Diêm La Diêm sư thúc mà nói, Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi đem mình có chút tay run rẩy chỉ đưa ra ngoài, nói. Vậy ngươi còn nghe vậy? Diêm La dĩ nhiên không nhịn được nhíu mày một cái, có chút sắc mặt khác thường nói. Chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết liền bị Trần Phi tiếp theo cười cắt đứt, mà người sau lại có thể nâng lên cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm vậy mang nón cao bồi bóng người, ánh mắt hung ác lệ, giọng bướng bỉnh nói, không quá ta sẽ thắng. Ta ngày hôm nay nhưng mà đến tìm chàng tử, nếu là thua, mặt để nơi nào? Lời này vừa nói ra, Diêm La muốn bật thốt lên nói không khỏi cứng ở trong miệng, chợt lại là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vẻ cười khổ. Xem ra sư huynh thật đúng là nói không sai, tiểu tử thật là hắn thuộc lừa. Hụ hụ hụ, thắng, ta cảm thấy ngươi sẽ chết. Khụ khụ khụ, nhưng mà ngay vào lúc này, vậy Đao Phong Tiệp Khắc thật giống như mang sình sệt máu tanh sát ý lạnh giọng dáng vẻ run rẩy vang lên, nhất thời làm mọi người tại đây đều giống như thân thể không nhịn được run rẩy, một cổ vô hình lòng rung động đi theo dâng lên trong lòng. Mà đang ở bọn họ tiến hành ngay tức thì, vậy Đao Phong Tiệp Khắc gầy đét, già nua thân thể bên trong thật giống như ở nơi này một thoáng ở giữa thì có một cổ âm lãnh đạo khó mà hình dung hơi thở chảy ra, đem khắp khu vực cũng trói buộc, bao phủ, làm bọn họ tim đều tốt tựa như hơi bắt đầu co quắp vậy, thật là dọa người. Chết! Có lẽ ta sẽ chết, bất quá hẳn sẽ không chết ở trên tay ngươi, ngươi học trò ở trên người ta giữ lại dấu vết, sẽ để cho ngươi người sư phó này tới tha tội đi. Thật giống như vậy thật không tệ. Có thể nhưng vào lúc này, một món khác hơn nữa trẻ tuổi bướng bỉnh tiếng vậy bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp Trần Phi trên mặt đang hiện lên cười mỉa lãnh sắc, một khắc sau, thì có một cổ dâng trào, nóng bỏng nóng có thể vọt lên, hóa là vô số ngón cái vậy lớn nhỏ mịn viêm lưu, giống như bão táp vậy dắt kinh người thế đầu hướng phía trước cuộn sạch đi, chìm ngập mảnh khu vực kia. Đại chiến nhất thời giống như núi lửa nham thạch nóng chảy phun trào vậy bị kích thích. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, phốc suy. Phốc suy, phốc suy, vậy giống như bão táp giống vậy viêm lưu nhìn qua thật giống như cảnh sắc xinh đẹp, tốc độ cũng không tính là rất nhanh, nhưng lại có thể cho người một loại không cách nào trốn tránh kinh ngạc cảm. Nhất thời liền vậy Đao Phong Tiệp Khắc cũng hơi mị lên mắt lão, lòng bàn tay run một cái, trong tay màu bạc lưỡi đao tràn ra một món vừa dày vừa nặng âm lãnh vẻ. Có lẽ ta cần để cho ngươi biết cái gì là không cho khiêu khích uy nghiêm. Đao Phong Tiệp Khắc híp mắt nhẹ nhàng líu díu liền một tiếng, đi theo liền gặp hắn nhẹ nhàng về phía trước vạch ra một đao, lại có thể nhất thời vậy cho người cảm giác tựa như không cách nào trốn tránh viêm lưu, lại liền bị cái này một đao cắt ra. Rồi sau đó vậy Đao Phong Tiệp Khắc còng lưng, già yếu thân ảnh nhất thời tại chỗ biến mất, giống như là đột nhiên bây giờ biến mất hoặc là che giấu tại trong bóng tối như nhau, làm Trần Phi bỗng nhiên trong mắt co rúm một cái. Cẩn thận! Như vậy bên này liền sau đó một khắc Trần Phi đột nhiên cảm giác được trong nội tâm hiện ra một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy, rồi sau đó cả người nổi da gà đều giống như toàn bộ đi ra, lao một cái nhàn nhạt ngân mang từ sau lưng hắn chuyển tới tấn công tới, nghẹt thở vậy cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, làm hắn không nhịn được ở trong lòng điên cuồng hét lên liền một tiếng. Thân thể chợt dịch chuyển. Đâm, chỉ nghe được một tiếng chói tai xé tiếng, ngực hắn cùng với trên cánh tay quần áo bị cắt ra một đoạn, hơn nữa loáng thoáng còn có thể gặp được một ít màu đỏ. Thật là mạnh à. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi không nhịn được trong mắt dày đặc gắt gao nhìn chằm chằm vậy dần dần từ trong bóng tối đi ra còng lưng, già yếu bóng người, trong lòng hiện ra nồng nặc to lớn áp lực cùng với gánh nặng nặng nề. Không hổ là bóng tối sát thủ giới truyền kỳ sát thủ, quả nhiên còn thật là thật có vốn để chảnh. Hụ hụ hụ, ngươi nếu như chỉ có loại nước này bình, nhiều nhất lại tới 2-3 lần, ta liền có thể ở ngươi cổ hoặc là trong trái tim mở một cái lỗ thủng. Ngươi tin không, hụ hụ hụ, khụ khụ khụ, mà khi làm ra cái này có thể nói kinh khủng thế công sau đó, vậy Đao Phong Tiệp Khắc tựa như cảm thấy cái này thật giống như hết sức nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên hắn vẻn vẹn chỉ là dùng một loại bình thản, thậm chí tiếp cận với vô tình ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, chiến chiến nguy nguy khàn khàn nói. Mà cho dù ai nghe được loại giọng nói này, loại này vô tình nói, sợ rằng cũng biết không nhịn được sau lưng, cổ ở giữa bỗng nhiên lạnh cả người, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi cảm xông lên đầu. Bởi vì đây mới là Đao Phong Tiệp Khắc, vị kia liền Tinh Hồng Chi Nha mình sát thủ đều sợ tử thân tồn tại. Có lẽ ngươi hẳn trước thắng được ta, mới nói những lời này. Nếu không ngươi chưa thấy được cái này chính là một chuyện cười sao? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười mỉa mở miệng nói. Bàn tay một quầy, một tiểu tiết màu đen vải xuất hiện ở trong đó. Cũng phải. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí liền Amotic Diêm La cũng tròng mắt rụt một cái, rồi sau đó ánh mắt nhanh chóng hướng vị kia còng lưng, giả yếu trên người ông già nhìn. Chỉ gặp Đao Phong Tiệp Khắc trên cổ một khối cổ áo khu vực bất ngờ có chút không hoàn chỉnh. Nói cách khác, tựa hồ ta có chút xem thường ngươi. Mà nhưng vào lúc này, vậy Đao Phong Tiệp Khắc vậy chiến sừng sững trước đưa tay ra, ở mình trên bả vai khối kia cổ áo thiếu sót khu vực nhẹ nhàng sờ một cái, chợt bàn tay khẽ run lên, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cùng với chậm chạp bật thốt lên lời nói cũng nhiều hơn mấy phần nặng nề cùng lạnh lùng. Bất quá, ngày hôm nay ngươi vẫn là được chết. Nhưng mà ngay tại một khắc sau hắn trên khuôn mặt già nua thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo, lau một cái tiếng gào thét lạnh lùng xuất hiện. Nhất thời, một cổ rành rệt đến mức tận cùng máu tanh âm lãnh vẻ đổi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cực kỳ khủng bố cùng làm người sợ hãi. Đao Phong Tiệp Khắc bị dự là hôm nay toàn cầu bóng tối sát thủ giới đủ để xếp hàng vào trước 3 tồn tại, có truyền kỳ sát thủ hung danh tự nhiên không biết đều đã giết nhiều người, cũng là am hiểu nhất giết người, cho nên trong cơ thể phần kia sát ý cùng sát khí đã rành rệt đậm đà đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Người bình thường chỉ là cảm nhận được phỏng đoán cũng được phạm choáng váng, càng đừng là lúc này giống như Trần Phi như vậy hoàn toàn bị phong tỏa ở trung tâm, không hạn chế chìm ngập cùng cọ rửa loại kinh nghiệm này cảm không thể nghi ngờ là kinh người. Liền Trần Phi giờ phút này đều có chút không nhịn được mí mắt co quắp, nhưng mà hắn bây giờ cũng đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì, liền sau đó một khắc vậy ẩn giấu ở trong bóng tối ngân mang lại lần nữa tập sát tới, nhất thời hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngưng, bất quá cái này nếu là hắn mình làm ra lựa chọn dĩ nhiên không thể nào ở nơi này lúc mới bắt đầu liền lùi bước. Cho nên làm vậy Đao Phong Tiệp Khắc vị này kinh khủng sát thủ lần nữa tấn công tới đang lúc hắn cưỡng bách mình kềm chế xuống nội tâm phần kia run rẩy cùng lòng rung động, rồi sau đó bướng bỉnh thấp giọng sau này, bàn tay tìm tòi, nhất thời giữa không trung vậy viêm lưu liền giống như tinh vũ vậy hội tụ ở hắn lòng bàn tay, thật giống như phát ra trầm thấp cùng nóng bỏng tiếng gầm gừ. Bỗng nhiên ngưng tụ thành một chuôi viêm kiếm hình thái. Đao Phong Tiệp Khắc tay cầm chuôi này màu bạc lưỡi đao đánh tới, từ trong bóng tối nhắm ngay Trần Phi cổ, loại cảm giác đó giống như là bị một tôn vô tình tử thần phong tỏa vậy, trong lòng run rẩy cùng cảm giác chấn động là khó mà hình dung. Bất quá đi theo hắn cái này một đao lại bị cản lại. Keng! Chỉ gặp Trần Phi thân hình một bên, trong tay nóng bỏng viêm kiếm hung hăng đè một cái, liền trực tiếp cùng vậy trong bóng tối đánh tới ngân mang đụng vào nhau, phát ra vang vang tiếng. Nhất thời chỉ gặp vậy Đao Phong Tiệp Khắc đục ngầu mắt lão hơi rụt một cái, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể chặn hắn cái này một đao, nhất thời trên khuôn mặt già nua lãnh sắc rất vô tình liền mấy phần, trong tay ngân mang giống như đoạt mệnh tử thần vũ khí, bị đậm đặc cùng đậm đà tới cực điểm sát khí bao quanh, lại thật nhanh kéo ra tàn ảnh chém, thẳng đâm ra ba đao. Toàn ở một cái hô hấp ở giữa. Keng, keng, keng, nhưng mà lần này Trần Phi nhưng lại có thể thuận tay hơn ngăn lại, rồi sau đó lại thật giống như lực lượng cùng thần sắc cũng hưng phấn lên, bắp thịt căng thẳng, trong tay nóng bỏng viêm kiếm chém một cái, lại lần đầu tiên làm ra mình phản kích. Có lẽ ngươi cũng không có ta tưởng tượng mạnh như vậy khó mà ứng đối. Trần Phi tự hồ là thật sự có chút lớn hưng phấn, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái sợ hãi nụ cười. Nhất là ở nơi này loại điên cuồng trọng áp dưới, hắn lại có thể cảm giác được mình lực lượng cùng với thực lực kỹ xảo, đều đang ở lấy một loại kinh người tốc độ trưởng thành trước. Điều này hiển nhiên là một kiện làm người ta vô cùng kích động thời điểm, dĩ nhiên cũng để cho vậy Đao Phong Tiệp Khắc lấy làm kinh hãi. Thằng nhóc này, vào lúc này Đao Phong Tiệp Khắc trong mắt Trần Phi phân lượng bất ngờ đã so với trước đó cao hơn gấp đôi thậm chí 3 lần. bởi vì coi như là hắn cũng là hoàn toàn thật không nghĩ tới, đối phương lại có thể ở một bên cùng hắn giao chiến đồng thời, một bên thực lực một chút xíu tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng là kinh khủng trạng thái, cũng là làm người ta khó tin thiên phú. Hắn phải chết, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Nghĩ đến đây vậy đao phong tiệp khắc trong con ngươi sát ý càng tăng lên, thậm chí giống như suối trào vậy không chút kiêng kỵ bộc phát ra. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng, loại này tiểu quái vật lại cho hắn mấy năm thời gian, sẽ trở thành dài tới trình độ nào. Đến cái loại đó thời điểm không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là hắn đao phong tiệp khắc bị dự là truyền kỳ thế giới cấp sát thủ cũng không muốn là mình lưu lại như vậy nguy hiểm tai họa ngầm. Ông! Nghĩ đến đây, hắn trong mắt có mênh mông sát ý bộc phát ra, hắn lại không chần chờ chút nào, bàn chân dẫm một cái, cả người lại có thể giống như u linh lẻn vào trong bóng tối, nhất thời Trần Phi cả người đều cảm giác mao cốt tủng nhiên, da đầu tê dần. Kết quả này là năng lực gì? Nhìn quỷ dị biến mất đao phong tiệp khắc, may là Trần Phi cũng không nhịn được giờ phút này có chút chán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt âm trầm. Bởi vì loại năng lực này thật sự là quá quỷ dị, vậy thật đáng sợ, giống như ẩn giấu ở trong bóng tối vậy, chí mạng nhất rắn độc vậy, tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Đâm. Mà nhưng vào lúc này, hắn bén nhạy ngũ giác đột nhiên bắt được sau lưng truyền tới như vậy một chút yếu ớt chập chờn, nhất thời hắn liền không chút do dự huy động trong tay viêm kiếm về phía sau hung hăng đâm tới. Bởi vì ở thời điểm này, bất kỳ chần chờ đều là không sáng suốt cũng là tìm chết. Nóng bỏng viêm kiếm ám sát ra, nhất thời từng luồng làm người ta kinh hãi nhiệt lượng chiếu đến mảnh khu vực kia, rốt cuộc tại hạ cái hô hấp ở giữa ánh chiếu ra nào đó trôi màu bạc đao mang bóng dáng. Hắn lại có thể phát hiện ta. Đao phong tiệp khắc sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể cảm giác đến hắn hành động, nhưng mà trong tay hắn ám sát tư thế nhưng không có chút nào chậm lại cùng đình trệ. Nháy mắt tức thì, màu bạc đao cái giống như lấy mạng tử thần vậy, nơi này, vô cùng kinh người lực lượng cũng ở đây ở một chớp mắt kia bộc phát. Vang vang, ùng ùng, vậy đao phong tiệp khắc trong tay màu bạc đao cái cùng Trần Phi trong tay viêm kiếm đụng nhau, đây quả thực giống như hừng hực thiêu đốt sao rơi đụng vào đất đai vậy. Nhất thời thì có một cổ sành sệt đến mức tận cùng đậm đà sát khí, giống như diêm rúa loè loẹt máu bắn tung vậy vỡ ra kéo nóng bỏng sóng nhiệt cùng với bén kiếm khí hình thành rung động vậy sóng trùng kích. Thậm chí liền dưới chân bọn họ đất đai vậy khẽ run lên, bất ngờ hướng xuống che sụp đổ một mảnh, hòn đá đi theo vỡ vụn lộ vẻ được vô cùng là kinh người. Mà lần này Trần Phi lại bị khổng lồ sóng trùng kích bức lui ra vài mét xa. Hơn nữa còn há mồm phun ra một búng máu, nhưng mà liền sau đó một khắc hắn cũng đã một lần nữa giống như điện quang vậy thần sắc bướng bỉnh hoành cướp ra. Lại tới. Phịch theo vậy đạo làm người ta màng nhĩ có chút nổ tiếng gào thét vang lên, nhất thời trong chiến trường, vậy hai đạo một nóng một lạnh giống như quỷ mị vậy bóng người không ngừng thoáng hiện đứng lên, hai bên một người tay cầm viêm kiếm, một người nắm màu bạc đao cái, không hạn chế đụng nhau, bổ, hoàn toàn là ở lấy một loại đánh nhau kịch liệt phương thức. Lộ vẻ được vô cùng là bạo cướp cùng máu tanh, chỉ chốc lát sau, vậy mảnh trên đất bên dính vào hai người không thiếu vết thương rơi xuống huyết dịch. Cái này, điều này sao có thể? Mà ở thấy một màn này, Tinh Hồng Chi Nha những sát thủ kia cửa thậm chí liền Amotic đều có chút sắc mặt trắng bệch đứng lên. Bọn họ thần sắc đờ đẫn nhìn trong chiến trường, vậy đang cùng bọn họ Tinh Hồng Chi Nha vĩ đại nhất nhất truyền kỳ sát thủ Vương các hạ đao phong tiệp khắc lực chiến chém giết đông phương người tuổi trẻ bóng người, đều cảm giác có dũng khí tim không nhịn được sắp nhảy ra tim kinh ngạc cảm cùng khủng hoảng. Bởi vì thế giới này kết quả là thế nào? Thằng nhóc kia dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có tư cách cùng bọn họ Tinh Hồng Chi Nha vĩ đại nhất nhất truyền kỳ sát thủ Vương các hạ đao phong tiệp khắc lớn như vậy chiến. Hơn nữa bây giờ nhìn lại còn cũng không rơi vào cái gì hạ gió. Đây quả thực làm bọn họ không cách nào tiếp nhận, lại có thể đều đã đạt tới loại trình độ này, thằng nhóc này kết quả là cái gì tiểu quái vật à? Thậm chí liền Diêm La giờ phút này cũng không nhịn được có chút xúc động bởi vì hắn xác thật không nghĩ tới Trần Phi lại có thể làm được loại trình độ này. Chẳng qua là cái này thật giống như vẫn là có chút không đủ, ầm ầm, ở ngắn ngủi chừng 10 phút gặp trong chiến trường hai người kia bất ngờ đã giao phong đến mấy trăm hiệp. Vô luận là đao phong tiệp khắc ẩn giấu ở trong bóng tối có thể chết người tập kích hoặc giả là Trần Phi mở toang ra đại hợp hoàn toàn bằng vào cuồng bạo thủ đoạn phản kích cái loại đó rung động cũng làm cuộc chiến đấu này bình thêm mấy phần tàn nhẫn máu tanh cùng vô tình. Bất quá liền sau đó một khắc chỉ nghe được một tiếng điếc tai nhức óc oành ngột ngạt nổ vang, hai người bóng người thụt lùi ra, bàn chân ở đó dần dần nhuốm máu có chút nghiêm trọng trên mặt đất trả ra dấu vết thật dài. Mà lúc này bọn họ đã sớm cùng trước kia hình dáng khác xa lắc xa lơ. vô luận là Trần Phi hay hoặc là vị kia truyền kỳ sát thủ Đao Phong Tiệp Khắc giờ phút này đều đã áo quần rách nát, thân thể cùng trên cánh tay tràn đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, có thậm chí có thể thấy được lật lên thịt còn có xương. Cho nên rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là một tràng lẫn nhau ở giữa liều mạng chiến đấu. Bất quá nhìn như vẫn là Trần Phi thoáng rơi vào một chút phía dưới, bởi vì hô hấp của hắn đã cực kỳ trầm trọng mà đối phương lại tựa hồ như cũng không có bị nhiều ít ảnh hưởng. Khó trách ngươi có tự tin giết đến nơi này, quả thật có một ít bản lãnh. Bất quá, bây giờ nhìn lại, ngươi quyết định vẫn là quá qua loa và ngu xuẩn chứ. Đao Phong Tiệp Khắc mặt không cảm giác nhìn xem trên cánh tay mình vết thương, một đôi ánh mắt lạnh như băng âm mai tập trung vào Trần Phi, chiến chiến nguy nguy, chậm rãi uy nghiêm nói. Rất hiển nhiên trải qua trước khi giao phong sau đó, cho dù là hắn trong lòng không muốn thừa nhận nhưng Trần Phi cho hắn rung động cùng uy hiếp vậy vẫn là triệt triệt để triển hiện ra. Liền hắn mới vừa rồi cũng hoàn toàn là tinh thần cao độ đánh chúng, mới dần dần đang trong đối chiến tìm được ưu thế, từ từ lấy được cho gió. Nhưng đối phương vậy Đông Phương tiểu tử mới bay lớn, hôm nay loại này kiên kỵ uy hiếp cảm giác, hắn chỉ sợ cũng chỉ có ở đó chút cùng hắn cùng lứa lão gia trên mình mới có thể cảm giác được, nhưng bây giờ qua loa và ngu xuẩn. Xin lỗi, ta có thể chẳng phải cảm thấy, ngược lại ta rất vui mừng ta có thể đột nhiên nổi điên chạy đến nơi này, nếu không, ngày hôm nay cái này như vậy làm người ta hưng phấn đánh một trận liền bỏ lỡ, đó không phải là rất đáng tiếc. Trần Phi lúc này cả người trên dưới cũng đang phát run, nhưng mà hắn giọng nhưng lộ vẻ được phá lệ ngẩng cao. Đúng vậy, hắn quả thật rất vui mừng hắn có thể đột nhiên nổi điên chạy đến cái này Italy tới, không chỉ là vì khẩu khí kia, đồng dạng cũng là vì ngày hôm nay cái này làm người nhiệt huyết sôi trào đánh một trận. Tối thiểu, có thể cùng cái gọi là truyền kỳ sát thủ đánh một trận, quả thật vậy làm hắn đến trước mắt mới ngưng tiến bộ rất nhiều à, phải không? Nhưng mà nghe vậy, vậy Đao Phong Tiệp Khắc sắc mặt nhưng bộc phát âm trầm cùng lãnh lệ, chỉ như vậy cho đến gần nửa một hồi sau đó, hắn mới đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, gương mặt già nua kia lên lộ ra lau một cái quỷ dị uy nghiêm nụ cười, chiến chiến nguy nguy nói, hụ hụ hụ, vốn là ta là không có chuẩn bị vận dụng vật kia. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại tựa hồ thật giống như có vận dụng cần thiết à. Ngay tại lời hắn tiếng vừa dứt liền gặp hắn chiến chiến nguy nguy từ áo khoác trong lấy ra một bàn tay lớn nhỏ cái hộp, đem nắp hộp sau khi mở ra, bất ngờ thì có một cổ làm người ta cảm giác được kinh hãi quang minh khí vọt ra, vậy làm Diêm La chợt thốt nhiên biến sắc. Cái này, đây là nặc đặng gia tộc quang minh thánh khí vinh diệu chi thư, tại sao vật này sẽ ở trên tay ngươi? Hắn một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy bên trong hộp màu trắng trang sách, khó tin nói. Mà làm vậy như màu trắng trang sách từ trong hộp lúc xuất hiện, nhất thời Đao Phong Tiệp Khắc nơi đứng ở mảnh khu vực kia đều giống như bị thánh quang bao phủ lại vậy, từng luồng màu ngà giống như thánh quang giống vậy, năng lượng vẫn là biển thủy bàn cuồn cuộn không dứt xông ra, nhất thời toàn bộ trong không khí đều giống như bị cái loại đó năng lượng lấp đầy vậy. Biến thành một mảnh rền sạch quang biển, mà đứng ở vậy quang hải chính giữa, Đao Phong Tiệp Khắc đầu tiên là ánh mắt khói mù quét Trần Phi, lại chiến chiến nguy nguy, lãnh đạm giải tán một cái mặt đầy kinh động Diêm La, khàn khàn nhỏ giọng nói, bất quá là trong đó một trang mà thôi, vậy không có gì lớn không? Trong truyền thuyết, thành phố V thần thánh giáo duyên giáo hội cộng có ba đại thánh khí theo thứ tự là thánh quang quyền trượng, quang minh thần chi thủ, cùng với vinh diệu chi thư, phân biệt bị thần thánh giáo duyên giáo hội ba gia tộc lớn nắm giữ. Diêm La trước trong miệng kêu lên ra nặc đặng gia tộc liền là một cái trong số đó. Mà ba đại thánh khí từ trước đến giờ đều là thần thánh giáo duyên giáo hội nhất trí cao vô thượng trí bảo, không biết bị bắt có nhiều chặt nhiều nghiêm, nhưng bây giờ loại vật này nhưng lại có thể ở Đao Phong Tiệp Khắc loại này thế giới hắc ám sát thủ vương trong tay xuất hiện, hắn há có thể không cảm thấy giật mình, há có thể không cảm thấy nghi ngờ. Vì nói cứ nghe vậy vinh diệu chi thư thật giống như chừng năm trang, cái này ước chừng là một cái trong số đó, nhưng vậy vẫn là đủ để cho người rung động, đủ để cho hắn khó có thể tin. Đợi một chút, đột nhiên Diêm La cặp kia già nua trong mắt chợt run một cái, giống như đột nhiên hồi tưởng lại cái gì vậy. Hắn sắc mặt kinh dị tự lẩm bẩm, chẳng lẽ, hắn năm đó ám sát vị kia thần thánh giáo duyên giáo hội phó chủ giáo, lại là nặc đặng gia tộc người, nhưng mà ngay tại hắn như vậy sắc mặt kinh dị, trong chiến trường khí thế tranh phong lại một lần nữa bắt đầu. Oanh! Chỉ gặp vậy Đao Phong Tiệp Khắc cầm trong tay quang vinh trang sách, sắc mặt lạnh lùng ánh mắt tập trung vào Trần Phi, khóe miệng ngậm cười nhạt. Loại cảm giác đó giống như bị một cái ẩn giấu ở trong bóng tối rắn hổ mang chúa phong tỏa trở thành mục tiêu như nhau, cả người trên dưới đều không khỏi được run rẩy, rợn cả tóc gáy. Không nghĩ tới vì giết ngươi loại này người tuổi trẻ ta lại có thể liền loại này tự đắc đến dậy, liền chưa bao giờ lấy ra qua thánh vật cũng lộ ra ngoài không thể không nói, Đông Phương tiểu tử cái này hẳn coi như là vinh hạnh của ngươi. Có thể chết tại đây dạng vĩ đại thánh vật dưới, ngươi cũng coi là không uổng công cuộc đời này. Đao Phong Tiệp Khắc giọng có chút uy nghiêm, giống vậy vậy đại biểu hoàn toàn xé rách ra mặt. bởi vì Diêm La quả thật đoán không sai, đồ chơi này chính là hắn năm đó lẻn vào thần thánh giáo duyên giáo hội ám sát vị kia phó chủ giáo, bất ngờ từ tên kia trên mình lấy được đến lão già kia chính là Nặc Đặng gia tộc trưởng lão một trong. Nhưng không biết vì sao lại đem gia tộc mình thánh vật vinh diệu chi thư cũng trộm ra liền một trang, vậy tiện nghi hắn. Nhưng loại vật này dẫu sao vẫn là quá nhạy cảm, không thể bại lộ ở trước mặt người, nghĩ đến đây hắn không khỏi trong mắt dày đặc không lưu dấu vết quét tất cả mọi người tại chỗ một cái, có lẽ, hắn lại được lại giết rất nhiều người liền đi. Ngày hôm nay ở nơi này tất cả mọi người, trừ hắn ra, đều phải chết. Đều không thể thấy mặt trời ngày mai, bởi vì hắn tuyệt không thể để cho Nạp Đặng gia tộc những cái kia lão già kia biết vinh diệu chi thư một trang này, ở hắn đao phong tiệp khác trong tay, nếu không cho dù là lấy hắn thực lực thân phận cũng biết phiền toái rất lớn. Rất lớn. Đồ chơi này, mà lúc này, Trần Phi cũng ở đó mênh mông thánh quang năng lượng trong chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kinh dị nhìn vậy đao phong tiệp khắc quyển sách trên tay trang, chỉ cảm thấy cả người đang run, đều nổi da gà, trong đó nơi năng lượng ẩn chứa bất ngờ làm hắn cảm giác có chút run sợ trong lòng. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể cầm ra loại vật này, cho dù là so sánh hắn tu luyện người tu chân hệ thống ở giữa pháp khí tựa hồ cũng không xính nhiều để cho hoàn toàn là một tầng thứ đồ. Nhưng mà nghĩ đến đây, hắn nhưng không nhịn được theo bản năng khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười nhàn nhạt, bàn tay lộn một cái, bất ngờ là một bản lớn chừng bàn tay gương đồng. Mà lúc này nếu là có chân chính tu chân giới hệ thống bên trong người tu chân thấy vậy gương đồng, có lẽ sẽ nhất thời không nhịn được chân mày cau lại, hơi giật mình nói, cấp thấp pháp khí. Không sai, đây chính là tu chân giới cấp thấp nhất pháp khí. Cũng là Trần Phi sở dĩ dám một thân một mình chạy tới cái này Italy, vọng tưởng bưng tinh hồng chi nhà ổ dựa vào. Rất hiển nhiên hắn vậy đến có chuẩn bị, mà là hay là chuẩn bị không nhỏ. Thánh khí, xin lỗi, hắn Trần Phi cũng có pháp khí, chính là không biết là cái này cái gọi là thánh khí như bức lại là hắn pháp khí càng treo đâu. Nếu không phải bởi vì hắn bây giờ tu vi còn quá thấp từ thiên khuê phong xuống nhiều như vậy, cũng mới miễn cưỡng dùng từ nơi đó lấy được vật liệu trêu ghẹo mãi ra như vậy một cái nhất cấp thấp nhất mặt hàng, hắn sớm liền trực tiếp đại triển thần uy đem đối phương cường thế tiêu diệt, vậy còn dùng làm được như vậy chật vật đến bây giờ cả người trên dưới đều là tổn thương. Nhưng dù vậy, coi như là vẻn vẹn chỉ là nhất cấp thấp nhất cái loại đó mặt hàng, Trần Phi trong tay vậy cấp thấp pháp khí uy năng vậy không cho phép nghi ngờ. Ngược lại phỏng đoán còn sẽ cho người dọa cho giật mình. Người, mà vậy đao phong tiệp khắc ở gặp được Trần Phi trong tay, vậy bỗng nhiên xuất hiện bẩn thỉu cổ tú loang lổ gương đồng sau đó, không những không có lộ ra bất kỳ chút nào diễu cợt sắc mặt, ngược lại cặp kia xâm nhiên con ngươi, trong hai mắt lãnh sắc bỗng nhiên run lên bởi vì hắn bất ngờ đã từ vậy gương đồng trong, cảm nhận được lao một cái mùi nguy hiểm. Bất quá, hắn trên mặt cái loại đó sao sao khỏa thân ý định giết người nhưng vẫn là không có bất kỳ thu liễm, ngược lại tay cầm quang vinh trang sách hắn, lúc này đã hoàn toàn lạnh lạnh như băng, giống như nhìn về người chết vậy nhìn một chút Trần Phi. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tin, Trần Phi trong tay vậy gương đồng coi như lại quỷ dị, mới có thể có trong tay hắn quang vinh trang sách mạnh sao. Phải biết đây chính là Nạp Đặng gia tộc thánh khí, ngu xuẩn Đông Phương tiểu tử, ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi đi gặp thượng đế. Nghĩ đến đây, đao phong tiệp khắc trong mắt sát khí tại chưa có bất kỳ thu liễm. Mà liền sau đó một khắc đi đôi với vậy sành sệt đến mức tận cùng đậm đà ý định giết người, trong tay hắn quang vinh trang sách bất ngờ hóa là lau một cái trang lưỡi liềm hình màu ngà dao ánh sáng, nếu như nhanh như tia chớp hướng Trần Phi bạo cướp đi. Phải không, thổi thở mạnh nhưng mà lóe đầu lưỡi nha, nói không chừng ngày hôm nay ta có thể đem ngươi cho làm thịt cũng nói không nhất định. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng bướng bỉnh cười lạnh cười, cầm trong tay gương đồng lập tức ném ra. Nhất thời vậy gương đồng đổi quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung, từng luồng màu vàng đất ánh sáng thật giống như tinh điểm vậy tràn ra tới, lại nháy mắt tức thì hình thành 7-8 đạo vừa dày vừa nặng khí lưu, nhộn nhạo ánh sáng đen, không sợ hãi chút nào. Mãnh liệt hướng vậy quang vinh trang sách hình thành nửa tháng dao ánh sáng xông lên rầm rầm đi, rất là kinh người. Nhất thời giữa không trung bao phủ ra vừa dày vừa nặng hào quang, tiếng chói tai một mảnh. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, hiu hiu hiu. Chỉ gặp vậy 7-8 đạo vừa dày vừa nặng khí lưu ánh sáng đen đã giống nhau và vậy nguyệt nha quang nhận đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt làm người ta răng ê ẩm tan rã tiếng. Hơn nữa ở cơ hồ mới vừa tiếp xúc được trong nháy mắt cái trước cũng đã rung chuyển có chút bị sắc bén nguyệt nha quang nhận cắt bỏ liền một ít lại rất, nhưng mà cũng không đợi được đao phong tiệp khắc cao hứng. Tiếp theo lại là một đạo chói tai ông minh tiếng, vậy quang vinh trang sách hóa thành nguyệt nha quang nhận nhất thời run lên, lao một cái mắt thường có thể thấy được lớn chừng ngón cái lỗ hổng bị vừa dày vừa nặng ánh sáng đen xông lên rầm rầm đi ra tàn phế một khối. Nhất thời vậy đao phong tiệp khác không nhịn được đột nhiên biến sắc đưa tay ra rời được trong miệng hung hăng lay động rồi sau đó nhỏ xuống liền một giọt sền sệt máu tươi đến đang lóe quang quang vinh trên trang sách. Nhất thời vậy Nguyệt Nha Quang nhận lỗ hổng lại bị bổ toàn, hơn nữa xem ra tựa hồ đáng sợ quang minh hơi thở còn càng tăng lên mấy phần. Vậy Đao Phong Tiệp Khắc đục ngầu lão trong mắt dày đặc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trầm giọng nói, có thể đừng cao hứng được quá cao. Quang Vinh chém chết. Chỉ nghe được vậy hắn một tiếng quát chói tai, nhất thời vậy Quang Vinh trang sách hóa thành Nguyệt Nha Quang nhận lại có thể đột nhiên run một cái, ở khoảnh khắc ở giữa hình thể bắt đầu triệt triệt để thay đổi đứng lên rồi sau đó liền thấy lao một cái rậm rạp chằng chịt màu ngà vầng sáng cuốn lên, hình thành một loại thế dễ như bỡn nhận quang, đấu đá về phía trước phương. Không thể không nói vậy Vinh Diệu Chi Thư không hổ là thánh khí, cho dù vẻn vẹn chỉ là năm sách lớn trang ở giữa một người trong đó, cũng lại có thể có như vậy dọa người chiến trận, làm Trần Phi hơi biến sắc, trong tay cầm gương đồng năm ngón tay không khỏi chặt hơn mấy phần. Bởi vì liền bây giờ đối phương triển hiện ra loại trình độ này, chỉ sợ cũng coi như là ban đầu vậy hóa đao ổ tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp nguyên liệt cương, vậy được tay vị nuốt hận khó có phản kháng chỗ chống, bất quá hắn nhưng còn có cơ hội. Chỉ gặp hắn yên tĩnh đưa tay chỉ hướng trôi lơ lửng ở giữa không trung gương đồng cái bóng ngược trong tay nhanh chóng thật nhanh nặn ra nào đó ấn quyết, nhất thời mưa gió đại tắc, một cổ làm người ta khó tin phong phú hơi thở từ dưới đất trào động tràn ngập bao phủ giữa không trung, bất ngờ hình thành một đầu quanh co quanh quẩn mấy thước màu vàng đất rắn lớn. T. Vậy màu vàng đất rắn lớn nâng lên xâm nhiên đầu lâu hướng trời gào thét một tiếng, chợt một loại làm người ta kinh hãi uy thế hỗn loạn ra, thân thể cao lớn động một cái cùng vậy dễ như bỡn tập kích tới nhận quang ngạnh hám chung một chỗ, nháy mắt tức thì bạo phát ra ít nhất ảnh hưởng đến chung quanh mấy chục mét sóng trùng kích. Rất hiển nhiên loại này có thể nói quỷ dị cùng rung động giao thủ phương thức không thể nghi ngờ sẽ làm tại chỗ làm người đều cảm giác kinh hãi, cảm giác được mộng ảo. Thậm chí liền Đao Phong Tiệp Khắc mình giờ phút này đều có chút sợ ngây người, thậm chí còn hốt hoảng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện vậy Đông Phương tiểu tử trong tay cổ quái kia gì loang lổ gương đồng, lại có thể thật có thể cùng hắn nắm giữ Vinh Diệu Chi Thư như nhau, giao hỗ tranh phong. Hơn nữa cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất chính là Trần Phi liên quan tới trong tay gương đồng nắm giữ, xa xa muốn so với hắn thành thạo quá nhiều. Ùng ùng, phốc suy, phốc suy, phốc suy, vì vậy hắn không nhịn được sao sắc mặt điên cuồng thúc giục trong tay thánh vật cường thịnh, mênh mông ánh sáng lực liên tục không ngừng xuất hiện cuộn sạch hướng Trần Phi, nhất thời mảnh khu vực kia chấn động trình độ làm người ta kinh hãi. Vô số đá vụn biến thành bột trên mặt đất vậy dần dần bắt đầu nứt nẻ cùng với ầm ầm sụp đổ đứng lên. Phốc suy, Trần Phi tự nhiên vậy thừa bị khó có thể tưởng tượng trọng áp, trong miệng máu tươi phảng phất là không lấy tiền vậy khạc ra. Nhưng mà, hắn nụ cười trên mặt nhưng càng phát ra đổi được nồng nặc lên. Có lẽ ta có thể chống được ngươi mệt mỏi kiệt lực một khắc kia, đến lúc đó ta liền thuận lý thành chương thắng, ngươi nói đúng sao? Tôn kính Đao Phong Tiệp Khắc các hạ. Ngay tại Đao Phong Tiệp Khắc cặp kia dần dần co rúm lại già nua trong con ngươi, Trần Phi đột nhiên híp mắt cười, cười phải nhường người phát rét, để cho người cả người chỉ không ngừng run rẩy. Hắn lại có thể thật. Rất hiển nhiên trận chiến này phát triển đã hoàn toàn vượt quá mọi người tại đây phỏng đoán, vô luận là Tinh Hồng Chi Nha còn sót lại những sát thủ kia, hoặc giả là cả người là bị thương cấp hệ gió dị năng ma pháp sư Amotic, thậm chí tu vi thực lực đã tràn tới tiên thiên trung kỳ Diêm La, giờ phút này cũng không che giấu được trong con ngươi sâu đậm chấn động cùng với kinh dị. Dẫu sao, Đao Phong Tiệp Khắc đây chính là bị dự là thế giới bóng tối sát thủ giới hạng trước ba truyền kỳ nhân, trong tay dính cường giả máu tươi cũng không biết có nhiều ít, thậm chí còn cầm Quang Vinh trang sách cái loại đó thánh vật, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại bị Trần Phi như vậy một cái hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử đẩy vào tuyệt cốc, thậm chí còn rất hiếm thấy lộ ra hốt hoảng tư thái, chưa nói bọn họ không dám tin tưởng, bởi vì xác xác thật thật không dám tin tưởng. Nhưng mà sự thật nhưng chỉ như vậy đặt ở bọn họ trước mắt, do không được bọn họ suy nghĩ bậy bạ. Có lẽ, hắn thật có thể đánh bại hắn, may là Diêm La giờ phút này cũng không nhịn được sâu đậm nhìn trong chiến trường vậy đạo làm hắn cảm thấy giật mình trẻ tuổi bóng người, nội tâm có dũng khí không nói được phức tạp cùng dung chuyển. Dẫu sao, nếu như Trần Phi thật có thể chiến thắng Đao Phong Tiệp Khắc cái loại đó người, đây chẳng phải là cũng có tư cách cùng hắn cũng giá tề khu. Nhưng vấn đề là thằng nhóc kia bây giờ mới bay lớn. Chẳng lẽ thật đúng là một cái nhỏ quái vật sao? Chống được ta mệt mỏi kiệt lực. Mà mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng giật mình thời điểm trong chiến trường, Đao Phong Tiệp Khắc tự lẩm bẩm cặp kia già nua, nhuốn máu gương mặt lại đột nhiên nhấc lên lau một cái âm u cười nhạt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về Trần Phi, nói, có lẽ, ngươi cũng không nên như vậy xem nhẹ ta. Xem nhẹ ngươi, xin lỗi, ta thật giống như không hề không có. Chẳng qua là chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không vận dụng lá bài tẩy sao? Nếu là có, không ngại toàn bộ dùng đến, dù sao ngày hôm nay chúng ta cũng là không chết không thôi, không phải sao? Nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi chớp mắt nói, hắn chưa bao giờ chút nào xem nhẹ giờ phút này đứng ở trước mặt hắn vị này bị dự là truyền kỳ sát thủ lão gia, nếu không hắn không thể sống đến bây giờ. lá bài tẩy ta đến đúng là không có, bất quá, liều mạng thủ đoạn ta thật giống như còn lại một cái. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Đao Phong Tiệp Khắc cười âm hiểm, cả người trên dưới bỗng nhiên toát ra làm người ta rợn cả tóc gáy, thậm chí con ngươi hơi co lại kinh hãi hơi thở. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đã có chút biến sắc Trần Phi tàn nhẫn cười một tiếng, thanh âm đổi được Chiến Chiến nguy nguy đứng lên, có lẽ ban đầu ta đã sai lầm rồi, không cần phải vì loại phế vật đó và ngươi loại này quỷ dị người Đông Phương trở mặt. Nha, không thể không nói, các người người Đông Phương thật rất đổi, bất quá bây giờ nói gì đã muộn, hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ngươi, mà đang ở hắn vừa dứt lời, từ sau lưng hắn bỗng nhiên hiện ra từng luồng màu đen khí lưu, điên cuồng xoay tròn, sao động rồi sau đó quấn quanh xen lẫn ở hắn sau ót lại có thể hình thành một loại hắc động giống vậy đáng sợ vật thể. Nhất thời Trần Phi theo tầm mắt dịch chuyển đi qua ánh mắt thay đổi, trong lòng một hồi. Có thể để cho ta bỏ qua hết tánh mạng mang ngươi cùng nhau đi gặp Thượng Đế, hoặc là cái này đã coi như là rất vinh hạnh. Người Đông Phương, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy Đao Phong Tiệp Khắc quỷ dị, Sâm Nhiên cười một tiếng, rồi sau đó vậy già nua gương mặt lại có thể chợt vặn vẹo, hắc động kia bị hắn ngưng tụ ở trong tay, lại rất miễn cưỡng hướng trong tay Quang Vinh trang sách trong đè xuống. Oanh, nhất thời làm người rợn cả tóc gáy bóng tối cùng Quang Minh xen lẫn xuất hiện ở Amotic, các người thậm chí hù được chạy mất dạng. Con mé nó, Thượng Đế kết quả này là cái gì? Chạy mau, rất hiển nhiên bọn họ đã không dám tiếp tục lại ở lại loại địa phương này, bởi vì, bọn họ vĩ đại truyền kỳ sát thủ Vương Đao Phong Tiệp Khắc các hạ tựa hồ đã nổi điên, một màn vô cùng rung động làm bọn họ tim co quắp. Trần Phi đi mau, lão già kia nổi điên. Liền Diêm La giờ phút này cũng không nhịn được đột nhiên biến sắc hướng Trần Phi nơi sừng sững phương hướng hét lớn một tiếng, mặt đầy vẻ lo lắng. Bởi vì lấy hắn thực lực dĩ nhiên có thể cảm giác đến, Đao Phong Tiệp Khắc lão già kia đúng là điên rồi, lại đem mình trong cơ thể dị năng bảo tinh cháy nổ banh, chảy ra khổng lồ nhất lực lượng quán chu tiến vào Quang Minh Thánh Khí Quang Vinh trang sách. Cứ như vậy, Trần Phi vậy cổ quái gương đồng là tuyệt đối không thể nào địch qua. Bởi vì sau trận chiến này, vô luận thắng bại, lão già kia sợ rằng đều đã hết cứu, đây hoàn toàn là dùng tánh mạng hiến tế đi ra ngoài lực lượng, ai dám không sợ. Nhưng mà Trần Phi nhưng lại có thể không có lựa chọn lui về phía sau, vẻn vẹn chỉ là mặt không cảm giác dừng lại ở tại chỗ. Làm vậy Đao Phong Tiệp Khắc cũng hơi có chút đờ đẫn. Ngươi lại có thể không chạy. Hắn âm trầm nói, chạy. Ta tại sao phải chạy? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi câu, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cười nhạt nói, ngươi lực lượng đều đã đem ta phong tỏa, ta có chạy hay không, có cái gì khác biệt sao? Nguyên lai kinh khủng kia quang ám xen lẫn đã hoàn toàn đem hắn phong tỏa cho nên chạy. Căn bản không có cần thiết, vậy căn bản không có ý nghĩa. Xem ra ngươi đến bây giờ cũng vẫn là rất thanh tỉnh, thật là làm cho người xúc động à, giống như quái vật vậy người Đông Phương, bất quá, ngươi có lẽ có thể để cho hắn cùng tiến lên. Đao Phong Tiệp Khắc xúc động vậy lắc đầu một cái, lại bỗng nhiên đưa ngón tay ra chiến sừng sững chỉ hướng đang do dự muốn không muốn tiến lên Diêm La. Ngươi là muốn đem hai chúng ta cũng một lưới bắt hết sao? Dùng ngươi cái này bộc phát sinh mạng một kích tối hậu. Nhưng mà Trần Phi nhưng thật giống như khám phá hắn ý đồ, cười mỉa vuốt khóe miệng, nhìn hắn cười nhạt nói. Ngươi, nghe nói như vậy, may là Đao Phong Tiệp Khắc trên mặt vậy nhuộm nụ cười máu cũng không nhịn được hơi trệ liền trệ, rồi sau đó chậm rãi lộ ra lau một cái khói mù cùng lạnh lẽo nụ cười, lạnh giọng nói, trên thực tế ta cũng không thích ngươi loại này đầu óc từ thông minh người tuổi trẻ. Nhất là giống như bây giờ, đoán được ta lời muốn nói. Trần Phi đi mau. Diêm La lại không nhịn được ở phía xa hô to, thậm chí hơi có muốn đến gần tới, cưỡng ép đem Trần Phi mang đi ý đồ. Sư thúc, đừng tới đây. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt quát lạnh tiếng nhưng ở hắn bên tai bỗng nhiên vang lên, thái độ cực kỳ kiên quyết, đây là tự ta lựa chọn chiến đấu, ta phải hoàn thành hắn. Đây là ta thân là một người tôn nghiêm của võ giả, cho nên Diêm sư thúc mời ngươi bây giờ lập tức lui về phía sau. Nhưng mà, nghe được Trần Phi nói Diêm La không nhịn được có chút tức giận đứng lên, tôn nghiêm. Cái gì gọi là tôn nghiêm, sống sót mới là tôn nghiêm, cũng không phải là giống như bây giờ chịu chết. Yên tâm đi, Diêm sư thúc. Hắn có liều chết thủ đoạn, chẳng lẽ ta cũng chưa có đè đáy dương thủ đoạn. Nói sau ta bây giờ thật giống như hẳn lại cảm ơn hắn đi, tôn kính lưỡi đao rách các hạ, đa tạ ngươi lại nhường càng gần một bước. Nhưng mà ngay tại một khắc sau Trần Phi cười nhạt nói, tiếng nói bỗng nhiên vang lên, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được đột nhiên biến sắc. Thằng nhóc ngươi có ý gì? Đao Phong Tiệp Khắc không nhịn được dày đặc nhìn Trần Phi chất vấn. Có ý gì? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi móc một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tinh mang bỗng nhiên chớp mắt chợt từ trong cơ thể hắn lại làm người ta khó tin liên tục không ngừng lướt qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chín đạo, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa kiếm. không nghĩ tới ta lại có thể trước tiên trước một bước ngưng tụ ra 9 chuôi Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí, cái này hẳn tương đương với luyện khí ngũ trọng chứ. Cảm nhận được trong cơ thể dâng trào ra nóng bỏng, sắc bén lực, Trần Phi hơi nắm giữ 5 ngón tay, cảm khái vạn phần nói. Căn cứ Tam Dương kiếm điển khái quát suy luận, nếu là có thể ngưng tụ ra 36 chuôi Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí, vậy thì đủ để thành là luyện khí tầng 5 cảnh giới này vô địch tồn tại, thậm chí liền hơi yếu một ít luyện khí lục trọng, ở trước mặt cũng được tránh chi mũi nhọn đi vòng. Mà 9 chuôi Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí mặc dù không hơn thuật như vậy khủng bố, nhưng tương đương với luyện khí tầng 5 cũng đã là không thể nghi ngờ, liền không nghĩ tới ở đối phương loại này tuyệt vọng cao áp hạ, hắn lại có thể đưa chỗ chết rồi sau đó sinh, xông phá những ràng buộc tiến hơn một bước. Quả thật làm người ta vô cùng phấn chấn cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Tôn kính Đao Phong Tiệp Khắc các hạ, có lẽ ta thật hẳn cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi mà nói, ta không thể nào nhanh như vậy bước vào hiện ở cảnh giới này. Trần Phi nụ cười trên mặt rất quỷ dị, cũng để cho Đao Phong Tiệp Khắc cảm giác có chút da đầu tê tê. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù trước thì đã lãnh giáo đến Trần Phi đáng sợ tiến bộ thiên phú, có thể để cho hắn có chút mất lý trí, chuyện không nghĩ tới, ở nơi này loại tuyệt vọng dưới áp lực, đối phương lại có thể không phải dẫn đầu tan vỡ, mà là xông phá những ràng buộc tiến thêm một bước, cái này làm cho hắn chân thực có chút khó mà tiếp nhận, cùng với gương mặt cũng dần dần vặn vẹo. Nhìn quanh quẩn ở Trần Phi chung quanh 9 chuôi hừng hực cháy viêm kiếm, vậy bị dự là truyền kỳ sát thủ Đao Phong Tiệp Khắc, rốt cuộc sâu trong nội tâm, vẫn là dâng lên lau một cái theo bản năng sợ hãi. Ngu xuẩn người Đông Phương, đều đã thiêu đốt sinh mệnh. Ngươi cảm thấy như vậy vẫn có thể để cho ta tâm linh dao động sao? Đừng quá ngây thơ rồi, đi chết đi cho ta. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là sắc mặt giữ tợn gầm thét một tiếng, cầm trong tay đã bị bóng tối quang minh xen lẫn quấn quanh quang vinh trang sách thật cao giơ lên. Bởi vì, hắn đã không thể lui được nữa. Ùng ùng, rắc rắc, nhất thời một cổ có thể nói sợ hãi bóng tối quang minh hơi thở bốc lên, coi như là Diêm La cũng không nhịn được cầm cây nạng gầy đét kịch liệt lay động. Thậm chí sau đó một khắc hắn bên tai còn nghe được một tiếng vỡ vụn, không phải tới từ tại những thứ khác, chính là tới từ tại tới vinh diệu chi thư năm lớn trang chương một trong. Quang vinh trang sách lại có thể đều nứt ra, Diêm La không nhịn được hơi há to mồm, già nua con ngươi hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này ý vị như thế nào, cổ năng lượng này có đáng sợ dương nào. Hống, tiểu ly xà kiếm trận. Có thể nhưng vào lúc này, ở đáng sợ kia bóng tối cùng quang minh đan vào màn sáng hạ, một đạo không cách nào che giấu gào thét cùng với phóng lên cao nóng bỏng nhiệt lượng, lại giống như ngọn lửa phun ra vậy, rung động cực kỳ vang khắp vân không đứng lên. Nhất thời vô luận là vậy Đao Phong Tiệp Khắc hay hoặc là Diêm La đều có chút trong mắt teo lại tới. Bởi vì ngay tại bọn họ tầm mắt bên trong, từng luồng không biết lúc nào bố trí đi diễm quang lại có thể bỗng nhiên bốc lên, ở lấy vậy 9 chuôi ba mắt chân hỏa kiếm khí thành tự phóng thích chi nguyên dưới trạng thái, điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng bao phủ. Rồi sau đó lại phạm vi lớn hơn bên trong đem vậy quang minh cùng bóng tối đan vào sóng chìm không dậy nổi. Sau đó ít nhất có một cái đủ để siết chết con voi bàng nhiên ngọn lửa rắn khổng lồ xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn, ngửa mặt lên trời gầm thét, thậm chí đột nhiên nhảy vọt giữa không trung trong, một cổ khó tin uy áp bao phủ mờ. Rồi sau đó, hung hãn rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.